Năm trước tốt nghiệp đại học xong, Giả Bác Vũ muốn qua Anh học lấy bằng thạc sĩ, nhưng anh hy vọng trước khi đi học có chút kinh nghiệm làm việc, như thế mới có thể tiếp thu kiến thức nhanh hơn. Bởi vì vậy, anh đến công ty của ba làm ý cố vấn cũng như trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc. Thời gian đã qua nửa năm sau anh liền chuẩn bị xuất ngoại. Cuộc đời của anh đều nằm trong kế hoạch đã định sẵn của bản thân, trừ 3 tháng trước gặp Hạ Đậu Khấu, vừa gặp cô và tình cảm với cô. Đây là ngoại lệ. Dạ Bác Vũ cho xe vào nhà, đi qua một công viên cây xanh và bể phun nước, hàng cây kinh giới chạy dài ở bên hào trạch. Anh đậu xe vào gara, đi đến cửa chính. Lầu 1 đèn bật sáng, như vậy là Hạ Đậu Khấu đang ở trong nhà. Không biết cô mới đến đã quen mọi chuyện chưa? Nghĩ đến cô, Dạ Bác Vũ bỗng nhiên lo lắng một trận. Anh dùng chìa khóa mở cửa, mới đến vào phòng khách liền nghe thấy phòng bếp chuyển đến tiếng ghế bị ngã. Anh bất giác gia tăng tốc độ đi đến phòng bếp. Hạ Đậu Khấu đang ngồi trước mặt bàn đọc sách, vừa thấy anh liền lễ phép cười yếu ớt, đứng dậy nói: "Dạ tiên sinh, anh đã trở về." "Dạ tiên sinh." Dạ Bác Vũ khẽ nhíu mày rậm, giọng nói nhất thời âm trầm. "Đúng vậy, không phải là anh họ Dạ sao?" Hạ Đậu Khấu nhìn khuôn mặt tức giận của anh, giả ngu nói: "Ba tôi cũng họ Dạ." Anh phụng phịu, không khách khí nói: "Cho nên tôi gọi ông ấy là chú Dạ." Hạ Đậu Khấu không ngờ anh đã nói vậy, quyết định xem anh là ông chủ của cô. "Đã đói bụng chưa? Tôi nhớ anh nói tuần sau mới bắt đầu làm bữa tối, cho nên tôi không nấu." "Điện thoại của em đâu?" Hạ Đậu Khấu lấy điện thoại ra. Dạ Bác Vũ lưu số điện thoại của anh vào. "Sau này tôi có vấn đề ăn cơm hay không sẽ liên lạc thông báo với em." "Được, về sau phiền Dạ tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn." Hạ Đậu Khấu nói. Dạ Bác Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh nhã của cô rất đỗi xa cách. Anh cau mày, hoàn toàn không hề che giấu sự tức giận trên khuôn mặt. "Cùng ở chung một mái nhà, có cần phải như chủ tớ thế không?" Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô trực tiếp nói. "Tuy rằng tôi ở đây, nhưng tôi đã nói với mẹ tôi rồi. Không muốn nợ ân tình gì, sau này việc nhà tôi đều xử lý." Cô mang theo ý cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói. "Chúng tôi đón em đến ở chứ không phải muốn em tới làm người hầu." Dạ Bác Vũ tức giận nói. "Không sao, tôi vốn thích làm việc nhà." Cô nhẹ giọng nói, hơi bất an vì tâm tình anh không tốt. "Thích làm và bị ép buộc phải làm là hai việc khác nhau." Anh tiến lên từng bước, giống như tượng đá im lặng đến trước mặt cô. "Tôi không sao." Hạ Đậu Khấu cúi đầu, không dám đối mặt với khí thế bức người của anh. "Tôi đã nói rồi, tôi không nghĩ muốn nhìn thấy gương mặt miễn cưỡng như thế này ở nhà." Anh nói giọng khàn khàn. Tâm Hạ Đậu Khấu đau xót, cô cố gắng nhịn xuống, cố gắng đè nén, không bày ra khuôn mặt thống khổ của bản thân. Đúng vậy, người ta không muốn ở ngay cả nhà mình thấy một khuôn mặt thối như thế. Còn cô, tưởng rằng người ta thật sự cho cô là người nhà, luyến tiếc cô làm người hầu sao? Cô đã 18 tuổi nên biết được thực tế là như vậy. Trên người Dạ Bác Vũ tỏa ra một loại khí chất tôn quý. Nhiều năm qua, sống an nhàn sung sướng, dưỡng anh thành thói quen hay mệnh lệnh với người khác. "Ý của tôi là..." "Anh không cần phải giải thích. Tôi cho rằng chỉ cần phụ trách quét dọn nấu ăn là có thể đổi lấy 4 năm đại học, không phải lo cơm áo, là một việc tiết kiệm được chi phí. Tôi không muốn làm người ăn xong không trả tiền." Hạ Đậu Khấu ngẩng mặt nhìn anh, cố gắng bình tĩnh nói. Dạ Bác Vũ nhìn thân tình gầy gò nhưng chấn định của cô, đột nhiên hiểu rằng tuy bề ngoài cô dịu dàng nhưng bên trong lại khác. "Em cứ làm theo khả năng đi. Nếu không thể xử lý được tiền học và việc nhà, cứ trực tiếp mở miệng. Em có địa vị trong nhà, dù sao cũng không phải là người hầu, biết không?" Dạ Bác Vũ từ từ nói. "Tôi đã biết." Hạ Đậu Khấu nhìn Dạ Bác Vũ, thấy anh nhìn đối xử với người xung quanh nhìn thì hờ hững, nhưng thật sự rất chu đáo. Anh nghĩ chu đáo cho cô như thế, sao mẹ lại có thể nói anh làm việc gì có mục đích, cả tính lạnh lùng. "Em ăn cơm chưa?" anh hỏi. "Ăn rồi, còn anh?" cô hỏi. "Chưa." Dạ Bác Vũ chớp mắt một cái, cũng không nhìn cô, trong lòng mơ hồ chờ mong. "Hôm nay tôi mua rất nhiều đồ ăn, không ngại thì chờ tôi 20 phút, tôi nấu bữa tối, được không?" Tuy rằng đã đáp ứng với mẹ giữ khoảng cách với anh, nhưng ít nhất cô có thể dùng tài nấu ăn đáp lại tâm ý của anh. "Được, tôi đi tắm rửa một chút." Dạ Bác Vũ gật đầu, thật vui vẻ vì đã có một khởi đầu tốt đẹp. Hạ Đậu Khấu nở một nụ cười, đứng dậy đi đến tủ lạnh, quyết định về sau sẽ vì anh mà chuẩn bị thức ăn ngon, báo đáp lại lòng tốt của anh. Dù sao, xem ra anh thật sự quan tâm cô như một người nhà. 5 tháng sau, Hạ Đấu Khấu rất nhanh xử lý nguyên liệu nấu ăn, sau đó liền đi ra khỏi phòng bếp. Đến phòng khách, thay nước cho bình hoa trước, sau đó tiến đến ghế sofa trong tư phòng của Dạ Bác Vũ, ôm cái gối dài anh đã cho cô. Bất luận là ai tặng cho Dạ Bác Vũ cái gối ôm này, cô đều chân thành cảm tạ người đó đã chọn dài màu sắc cho nên mới tiện nghi cho cô. Dạ Bác Vũ, một cây đen. Cái gối này lại màu vàng nhạt, không phải là anh thích. Hạ Đậu Khấu vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, nghĩ đến cuộc sống của cô sau này chuyển đến nhà họ Dạ. Nửa năm qua, cuộc sống đại học coi như tốt đẹp. Nhưng mà cô vốn nghĩ sẽ ở quán ăn cùng với ba ba sống cả đời, cho nên mới chọn trường đại học gần nhà. Luôn tưởng rằng tâm nguyện của bản thân sẽ được thành toàn, không ngờ bây giờ lại đau đầu vì tương lai sau này. Bởi vì cô thích nấu ăn, thật sự cũng không nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tìm được việc làm. Nhưng mà không thể nói nhà họ Dạ cho cô làm quản gia được. Tuy rằng cô cảm thấy Dạ Bác Vũ có thể sẽ đồng ý, nhưng mà đó là vì Dạ Bác Vũ thích làm việc đến nỗi bây giờ cũng không có bạn gái. Vạn nhất anh có đối tượng hoặc là kết hôn, cô cũng không tin rằng có cô gái nào dễ dàng đồng ý cho cô làm quản gia. Bởi vì mẹ đã dặn, cô, chú Dạ và Dạ Bác Vũ phải luôn luôn duy trì một loại quan hệ có lễ. Cô giữ khoảng cách như vậy khiến cho chú Dạ cực kỳ tán thưởng cô, nghĩ rằng cô tuy trẻ tuổi nhưng lại biết cách cư xử. Đôi lúc cũng sẽ ở nhà dùng bữa tối, nói chuyện phiếm với cô vài câu. Nhưng cô biết thật ra Dạ Bác Vũ không thích khách khí kiểu vậy. Trên thực tế, cô thích Dạ Bác Vũ, cũng biết anh đối xử với cô tốt hơn những người khác rất nhiều. Nhưng cô vẫn cố ý giữ khoảng cách với Dạ Bác Vũ, như khách và chủ nhà, bởi vì cô không muốn làm mẹ khó xử. Dù sao, trải qua nhiều đó thời gian ở chung, hơn ai khác cô hiểu rõ mẹ. Bởi vì sự nghiệp đang xuống dốc nên mới không còn cách nào khác là phải đi bước nữa. Lại sợ mất đi cuộc sống giàu có hiện tại, cho nên mẹ mới cố gắng làm tất cả để ý chú Dạ như vậy. Biến mình trở thành trợ thủ hoàn mỹ, đắc lực ở bên cạnh Dạ Thúc. Ai, Hạ Đậu Khấu thất thần, khẽ thở dài. Có khi cô thật sự thích khả năng quan sát rất tốt của bản thân mình, chắc là bởi vì ở quán gặp quá nhiều người. Cô không khó nắm bắt suy nghĩ của người khác. Giống như cô biết, Dạ Bác Vũ có thể trở thành bạn bè thân thiết, cũng cảm thấy anh đối xử với cô giống như em gái. Chắc vì vậy nên cô không thể để mình và anh chàng thân cận. Đinh đong, chuông cửa vang lên, sau đó truyền đến tiếng mở cửa. Dạ Bác Vũ đã về. Hạ Đậu Khấu đem cái gối như con chim nhỏ bay ra khỏi thư phòng. Dạ Bác Vũ vừa lúc đẩy cửa chính bước vào. Dạ tiên sinh, anh đã về, cô nói. Sao còn gọi tên tôi là Dạ tiên sinh? Dạ Bác Vũ liếc cô một cái bình tĩnh hỏi. Sao anh cứ hỏi vấn đề này thế? Cô nhẹ giọng nói, đã sớm quen với thần thái nghiêm túc, không cười khiến người ta sợ hãi của anh. Bởi vì anh ấy hy vọng cô sẽ gọi anh ấy là Bác Vũ nha. Một chàng trai mái tóc nhuộm nâu theo trào lưu hiện nay, ở phía sau Dạ Bác Vũ nhô cái đầu ra. Hạ Đậu Khấu đứng thẳng người, may mắn hôm nay mình mặc áo màu hồng nhạt không tay cùng với một cái váy dài, cũng coi như lịch sự. Đây là em họ của tôi, Hoàng Gia Văn. Cậu ta cư trú lâu dài ở Mỹ, gần đây mới trở về Đài Loan, muốn theo tôi về nhà ăn bữa tối. Dạ Bác Vũ chừng mắt nhìn em họ một cái. Hoàng tiên sinh, xin chào. Hạ Đậu Khấu cười nhẹ, lịch sự nói. Dạ Bác Vũ nhìn Hạ Đậu Khấu, bình thường anh không thích cô dùng phương thức nói chuyện khách sáo này, nhưng bây giờ đối tượng đổi thành người ngoài, anh có cảm giác an ủi một chút. Ngày nào anh cũng về nhà ăn tối, đương nhiên tôi phải đi theo anh xem trong nhà tột cùng là có thần thánh phương nào chứ. Hoàng Gia Văn cười hì hì nói. Muốn dùng cơm sao? Hạ Đậu Khấu nhìn Dạ Bác Vũ, nhẹ giọng hỏi. Nếu thấy không phiền, Hoàng Gia Văn nghênh ngang đến ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Không có hỏi cậu, Dạ Bác Vũ bình tĩnh nói, ngồi xuống ghế sofa cá nhân, cầm di động kiểm tra tin nhắn, không thèm liếc người khách, không mời mà đến một cái. Hạ Đậu Khấu sớm biết rằng, trước mặt người khác, Dạ Bác Vũ đều không có biểu cảm gì tốt, cũng như không kiên nhẫn. Nhưng Hoàng Gia Văn không phải là em họ của anh ta sao? Hạ Đậu Khấu liếc nhìn Dạ Bác Vũ một cái, nhẹ giọng nói với Hoàng Gia Văn. Thật xin lỗi, bữa tối tôi không chuẩn bị nhiều thức ăn. Nghe thấy chưa? Nhanh trở về đi. Dạ Bác Vũ vừa nghe, tâm tình lập tức tốt lên, hát đệm đuổi người. Hạ Đậu Khấu vội vàng đi đến bên cạnh Dạ Bác Vũ, khuếch khuếch kiểu tay anh. Dạ Bác Vũ không tình nguyện ngậm miệng lại. Tôi sẽ nấu thêm bánh sủi cảo được không? Hy vọng Hoàng tiên sinh không ngại. Hạ Đậu Khấu nói. Dạ bác Vũ suy nghĩ rất nhanh, hoàn toàn không hiểu tại sao anh lại không muốn cùng người khác chia sẻ bữa tối. Hoàng Gia Văn, con gái không để ý sắc mặt khó chịu của dạ bác Vũ, lập tức cười hì hì, nhảy đến bên cạnh Hạ Đậu Khấu. Sao lại khách khí như vậy? Tôi hoàn toàn không ngại. Trời sinh con gái gia tộc, tôi không bao giờ đến gần phòng bếp, có người nấu sẵn cho thế này. Tôi vui vẻ còn không kịp. Tôi có thể ở phòng bếp nhìn cô nấu thức ăn được không? Hoàng Gia Văn áp sát lại gần cô nói. Hạ Đậu Khấu bất đắc dĩ liếc nhìn dạ bác Vũ một cái. Cậu đến phòng bếp chỉ ảnh hưởng đến tốc độ nấu ăn của em ấy thôi. Dạ bác Vũ biết ý của cậu ta, liền xô ngã Hoàng Gia Văn xuống sofa. Ngồi đây, xem tivi. Hoàng Gia Văn làm mặt quỷ, đành phải ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa cùng dạ bác Vũ, nói cô gái chịu xuống bếp như Hạ Đậu Khấu, thật là hiếm thấy. Hạ Đậu Khấu đứng ở phòng bếp, không muốn nghe bọn họ đối thoại, vì thế mở nhạc, rất nhanh làm vài món ăn. Cô thành thạo bật bếp ga, có tạo hình cong mềm mại như chiếc poster Italy Best, đang lướt như bay trên con đường cao tốc. Lại một lần nữa, cô thật cảm tạ cái bếp này. Mỗi lần khởi động đều không sợ ẩm ý, hơn nữa đồ dùng điện đều là dạ bác Vũ chọn lựa kỹ càng cho cô. Mọi thiết bị đều mới đổi từ 3 tháng trước. Nhờ yêu cầu của anh, cô mới có thể sử dụng những đồ vật cao cấp mà cả đời này đối với cô không có khả năng đụng đến. Đồ dùng xây dựng tại phòng bếp đều được lựa chọn tại Bảo tàng Nghệ thuật Đức Posenpol. Ngay cả dụng cụ làm bếp, anh đều kiên trì vì cô chọn lựa đồ tại cửa hàng có thương hiệu lâu đời như Fischler. Nói cái gì đó, đồ dùng được chế tạo từ inox, vừa an toàn mà mẫu lại đơn giản, dễ dùng, nhìn mới thoải mái. Anh làm cho cô biết cuộc sống giàu sang thật sự thoải mái. Nếu cô cứ theo thói quen sống an nhàn sung sướng thế này, sợ là sau khi trở lại cuộc sống bình thường sẽ gặp không ít khó khăn. Hạ Đậu Khấu đang nấu đồ ăn đột nhiên sửng sốt, bởi vì thấy chính mình mới ở đây có một thời gian mà lại sớm bất chi bất giác trở thành thói quen với tất cả. Cô nên nhắc nhở chính mình, cô chính là một nhân viên tạm thời, tất cả những thứ này không thuộc về mình. Hạ Đậu Khấu tự ra lệnh cho bản thân ở trong lòng. Dạ tiên sinh, dùng cơm ở nhà bếp sao? Hạ Đậu Khấu ló đầu ra hỏi. Ở phòng bếp có một cái bàn lớn, bình thường chỉ có cô cùng dạ bác Vũ hai người ngồi, bọn họ sẽ ăn cơm ở đó. Ừ, dạ bác Vũ trầm giọng nói. Tôi giúp xếp bát đũa. Hoàng Gia Văn lập tức vọt vào trong bếp, thân thiện hỏi. Bát đũa ở đâu? Có thức ăn gì cần dọn không? Dạ bác Vũ theo sau, đi đến bên cạnh Hạ Đậu Khấu hỏi. Khay đâu? Để tôi dọn. Hạ Đậu Khấu bị dạ bác Vũ chừng mắt liếc một cái, lời nói liền nuốt trở về, ngoan ngoãn giao khay ra. Dạ bác Vũ cầm khay lớn đựng thức ăn đi vào bếp. Hoàng Gia Văn còn chưa xếp xong bát đũa, anh lại bưng bánh sủi cảo cùng canh đi tới. Hạ Đậu Khấu hỗ trợ dọn rau lên, nói với dạ bác Vũ. Các anh cứ từ từ dùng. Gặp quỷ, cô nhất định phải cố gắng xem mình là người hầu như vậy sao? Dạ bác Vũ nhíu mày, thần sắc hung ác, trừng mắt với cô. Dạ bác Vũ trực tiếp kéo ghế cho cô, ra lệnh nói. Không thấy ba đôi đũa sao? Ngồi. Hạ Đậu Khấu nhìn anh một cái, vẫn theo lời anh ngồi xuống. Bắt đầu. Hoàng Gia Văn nhìn một bàn sắc hương vị, toàn những món ngon. Cảm giác thèm ăn dâng lên. Khoai tây nhân thịt, cải gian xào, súp miso bí ngô gà, cá thu nướng cùng trứng ốp la. Mỗi một món thoạt nhìn đều siêu mỹ vị. Tôi quên nồi cơm mất. Hạ Đậu Khấu bật người dậy. Ngồi xuống. Dạ bác Vũ đứng dậy, đi xuống phòng bếp. Cả người Hạ Đậu Khấu đột nhiên không được tự nhiên đứng dậy. Sao anh lại cướp việc của cô trước mặt khách như vậy? Cô và bác Vũ qua lại bao lâu? Hoàng Gia Văn hạ giọng hỏi. Chúng tôi không có qua lại. Hạ Đậu Khấu lập tức lắc đầu phủ nhận, trừng mắt, lại không được tự nhiên, mặt ửng hồng. Dạ bác Vũ đem nồi cơm lên, sau đó xới cho mỗi người. Vừa thấy Hạ Đậu Khấu mặt đỏ, anh lập tức trừng mắt với Hoàng Gia Văn một cái. Ăn cơm. Hoàng Gia Văn lập tức giơ đũa lên dùng cơm. Em làm sao vậy? Dạ bác Vũ hỏi cô. Không có việc gì, ăn cơm đi. Hạ Đậu Khấu dùng sức lắc đầu, dùng sức đá đi suy nghĩ miên man trong đầu. Làm sao người ta lại nghĩ rằng cô và dạ bác Vũ là một đôi? Nếu chú dạ và mẹ cũng nghĩ như thế. Tâm Hạ Đậu Khấu chợt lạnh, đỏ ửng trên mặt dần dần rút đi. Cô không dám nghĩ nhiều nữa, nghiêng người giúp dạ bác Vũ chan một bát canh đầy. Anh thật sự rất cẩn thận, vì sợ nóng nên vừa đưa chén canh tới liền thổi cho nguội. Giá Bác Vũ nhìn cô, biết trong lòng cô có chuyện, cũng ngại ở trước mặt người ngoài ép hỏi cô, vì thế lấy đũa bắt đầu dùng cơm. Hoàng Gia Văn một ngụm tiếp theo một ngụm ăn cơm, đợi ý khi nếm qua hết thức, cậu lại mới mở miệng lần nữa. Tuy rằng mẹ tôi không nấu ăn, nhưng đây thật đúng là hương vị của mẹ mà. Hoàng Gia Văn cảm thấy mỹ mãn thở dài một tiếng. Cô có muốn mở quán ăn hay không? Tôi bỏ vốn, cô làm đầu bếp. Em ấy còn học đại học. Giả Bác Vũ lạnh lùng nói. Vậy đã có bạn trai chưa? Nếu không ngại thì tôi tự tiến cử. Hoàng Gia Văn hi hi cười, nghiêng người về phía trước. Em ấy còn chưa đến 20 tuổi. Giả Bác Vũ trừng mắt liếc cậu một cái, ánh mắt sắc bén đủ để cho người bình thường sợ tới mức trốn xuống gầm bàn. Hoàng Gia Văn lại cố tình không nhìn anh, nghiêng người về phía trước, thân thiện nói chuyện với Hạ Đậu Cấu. Năm nay tôi cũng mới 22 tuổi, thật sự không kém bao nhiêu, huống hồ bây giờ tôi muốn định cư ở Đài Loan. Không giống như Dạ Bác Vũ, tháng sau sẽ xuất ngoại đi học, tôi có thể chuyên tâm ở trong nước cùng em. Tay Hạ Đậu Cấu cầm đũa khẽ run, cô nhìn Dạ Bác Vũ. Anh muốn xuất ngoại? Tìm cô giống như bị kim đâm, bỗng dừng ê ẩm. Anh ấy không nói cho em sao? Tháng sau anh ấy sẽ sang Anh lấy bằng thạc sĩ, dự định sẽ nhấc lên một trận sóng gió ở đấy. Nói đến thì thật không công bằng. Như vậy anh thể trạng gầy gò, diện mạo quá nghiêm túc, con gái cảm thấy khóc, nhưng vẫn cứ muốn chủ động làm quen. Mà tôi cả ngày cười cười thoải mái, con gái lại cảm thấy tôi không an toàn. Hoàng Gia Văn nói một chuỗi dài. Cậu cầm miệng cho tôi, ăn cơm. Dạ Bác Vũ vỗ bản thật mạnh, con người đen hung ác chừng cậu. Hoàng Gia Văn làm động tác khóa miệng, lấy đũa gấp miếng thịt bò nhét vào miệng. Tôi giúp anh bới cơm. Hạ Đậu Khấu sợ trường hợp xấu hổ, cầm lấy bát cơm màu đen của Gia Bác Vũ, đứng dậy nhanh bước vào phòng bếp. Anh ấy sẽ sang Anh, anh ấy sẽ sang Anh. Những lời này cứ vọng lại trong đầu Hạ Đậu Khấu. Cô nắm chặt bát cơm, trong lòng vội vàng dao động, làm cho cô không tự chủ được bước nhanh hơn, hoàn toàn không chú ý Gia Bác Vũ đã đứng dậy đi theo cô vào phòng bếp. Hạ Đậu Khấu đứng trước nồi cơm điện, lại nghĩ không ra mình vốn muốn làm gì. Sao anh chưa từng nói với cô anh sẽ đi Anh? Tuy rằng anh không nhất định phải nói cho cô, nhưng ngẫu nhiên anh sẽ nói có chút chuyện đi công tác hoặc là đi công tác với cô. Đại sự như vậy vì sao không nói? Dạ Bác Vũ lấy bát cơm trong tay cô, đi tới đứng bên cạnh cô. Hạ Đậu Khấu giật mình một chút, ngửa đầu nhìn anh. Mắt anh sáng ngời, nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô. Hạ Đậu Khấu bỗng nhiên tránh ánh mắt của anh, xoay người rời đi. Dạ Bác Vũ chắn trước mặt cô, nhanh chóng nhìn vào đôi mắt cô, nghiêm túc nói. Em, có muốn sang Anh học đại học không? Cái gì? Hạ Đậu Khấu kinh ngạc trợn to mắt. Em có hứng thú với nấu ăn, ngành quản lý nhà hàng của Đại học Bá Minh Hàn rất có tiếng. Việc này anh đã sớm tìm hiểu, nhưng vẫn không tìm ra lý do gì để mở miệng. Anh đi lần này, chính là 2 năm. Anh lo cô sống một mình ở đây, ai biết có người thừa dịp tốt mà vào hay không. Hôm nay Hoàng Gia Văn nhốn nháo một trận, nhưng lại xem như tạo cơ hội giúp anh. Cô thất thần rõ ràng như thế, hẳn là có chút để ý anh đi. Em nghe rõ tôi nói gì sao? Dạ Bác Vũ nóng nảy, hai tay cường ngạnh nắm lấy bả vai cô. Đầu óc của Hạ Đậu Khấu nóng rực, căn bản không có cách nào suy nghĩ, càng không nói đến là câu trả lời thuyết phục. Tôi dựa vào cái gì mà sang Anh học? Cô kích động nói, giọng nói có chút thở gấp. Dì Trương có đủ tiền cung ứng cho em xuất ngoại. Anh nói, đó là tiền của bà ấy. Dì ấy là mẹ em. Nếu bà ấy thực sự nghĩ như thế, đã sớm bàn với tôi. Cô không muốn yêu cầu cái gì. Huống hồ, tôi như bây giờ tốt lắm. Dạ Bác Vũ cúi mặt, gần đến nỗi hai người đều có thể cảm nhận được hô hấp của nhau. Hạ Đậu Khấu bối rối rũ mắt xuống, tránh ánh mắt đen như muốn nhìn thấu lòng người của anh. Ngẩng đầu, anh nói nhỏ. Em có nghĩ tới tương lai sao? Nghĩ chính mình sẽ tự làm việc nuôi sống bản thân sao? Tôi đương nhiên là nghĩ, nhưng mà có một số việc không phải tôi nghĩ là có thể. Năm nay, anh sẽ sang Anh, nếu em muốn đi, vừa hay có thể đồng hành với tôi, như vậy dì Trương cũng sẽ yên tâm. Dạ Bác Vũ cẩn thận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, luyến tiếc rời tầm mắt. Hạ Đậu Khấu nhớ tới lời mẹ dặn lúc trước, cười khổ nói. Anh sai rồi. Nếu cô và Dạ Bác Vũ đồng hành, mẹ sẽ lo lắng đến nỗi cả đêm không ngủ được. Có ý gì? Dạ Bác Vũ ép hỏi. Không có gì, chỉ cảm thấy anh đối với tôi rất tốt, mọi chuyện đều giúp tôi suy nghĩ. Hạ Đậu Khấu nhìn anh, tim đập mạnh loạn nhịp, sau đó cô cảm thấy mặt được phiếm đỏ. Ánh mắt của Dạ Bác Vũ trong suốt nhìn cô chăm chú. Tai anh bỗng nóng lên, cả người không được tự nhiên. Thật sự anh phải thổ lộ với nha đầu nhỏ hơn mình 5 tuổi này sao? Mấy ngày nay cô không cảm nhận được chút dụng tâm của anh sao? Tôi không thích thay đổi, có em ở bên có vẻ dễ dàng thích ứng hơn. Dạ Bác Vũ phụng phịu nói, mặt không đổi sắc, trực tiếp nói. Thì ra là thế, trong lòng Hạ Đậu Khấu hiện lên một tia tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã nhận câu nói của anh. Suy nghĩ của kẻ có tiền, người bình thường quả thật không phải có khả năng tưởng tượng được. Tuy rằng như thế, tôi không nên đi cùng anh, người khác sẽ hiểu lầm. Cô nói, hiểu lầm cái gì? Điều anh hy vọng nhất là người khác hiểu lầm, có thể từ giả hóa thật thì thật tốt. Anh biết mà. Tôi không sao cả. Dạ Bác Vũ bỗng nhiên cười nham nhở. Hạ Đậu Khấu nhìn anh cười, một dạo đỏ ửng từ cổ dâng lên. Cô bỗng dưng chần chừ mở mắt, nhưng lại không có cách nào nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng cô không nên suy nghĩ miên man về anh như vậy, bởi vì cô không có tư cách. Tôi thì có là gì, dù sao quan hệ của chúng ta không phải là chủ tớ, không phải là thân nhân, bạn bè. Có lẽ ba loại quan hệ trên đều có một ít, mà như vậy vẫn không đủ để cho tôi đi theo anh sang anh. Hạ Đậu Khấu nói xong, vội vàng bưng bát cơm của anh lên, đi ra phòng bếp. Dạ Bác Vũ nhìn bóng dáng của cô, anh nắm chặt quyền, khuôn mặt buộc chặt. Anh không còn cách nào khác hối thúc mình nói thật chân tình của mình trước mặt cô. Nguyên bản muốn đợi cô dần dần mở cửa trái tim, anh có thể tự nhiên biểu đạt tâm ý của anh với cô, nhưng cô thủy chung lặng lặng như nước với anh. Cứ như thế này, làm sao không khiến anh sốt ruột. Anh không thể vĩnh viễn làm thân sĩ được, trừ khi cô thật sự không thích anh. Một tháng sau, Hạ Đậu Khấu ngồi trước bàn trong phòng mình, nhìn bồn hoa cúc ngoài cửa sổ. Cô thở dài, nâng cái cốc màu hồng uống một ngụm sô-cô-la nóng. Ngày mai, Dạ Bác Vũ trái tim sẽ sang anh, đi những 2 năm. Cô tự nói với chính mình không nên để ý quá nhiều, nhưng trái tim dường như trống rỗng, làm cho cô không thể không thừa nhận một việc. Từ khi ba ba mất, cô chuyển đến nhà họ Dạ, Dạ Bác Vũ ở trong lòng cô đã chiếm một vị trí quan trọng. Cô giống như đà điểu, nghĩ rằng nếu không nói mọi chuyện ra khỏi miệng thì chuyện gì cũng sẽ không xảy ra. Khấu Khấu, có thể vào không? Ngoài cửa truyền đến tiếng Dạ Bác Vũ. Có thể. Hạ Đậu Khấu xoay người, trong tay vẫn đang cầm cốc sô-cô-la nóng. Dạ Bác Vũ mở cửa mà vào. Quần áo anh luôn luôn chỉnh tề, lúc này lại mở toang hoang 2 nút áo sơ mi trước ngực. Kiểu tóc được chải gọn gàng hàng ngày cũng có chút rối bù lên. Nhưng điều làm cho Hạ Đậu Khấu giật mình chính là vẻ cuồng loạn hiện rõ trong ánh mắt của anh. Trừ khi giận dữ, nếu không thần sắc của Dạ Bác Vũ chưa bao giờ thay đổi. Hạ Đậu Khấu buông cốc thủy tinh, mới đứng dậy liền mùi rượu thoang thoảng trên người anh. Anh uống rượu? Bạn tôi mời tiệc rượu tiễn biệt. Anh đột nhiên vươn tay về phía cô. Uống sô-cô-la không? Để giải rượu. Cô đưa cái cốc tới tay anh. Dạ Bác Vũ đặt cốc thủy tinh màu hồng của cô lên bàn, cầm cổ tay cô, giọng nói khàn khàn. Tôi không có nói, sao cô biết tôi muốn uống sô-cô-la? Miệng anh phả ra vị rượu, làm đầu Hạ Đậu Khấu choáng váng. Làn da nơi tay bị anh chạm giống như bị bỏng. Tôi... chính là biết. Cô không mở mắt, vụng trộm nói nhỏ. Dạ Bác Vũ nắm cằm cô kéo lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang khiếp sợ của cô. Ngày mai anh sẽ rời khỏi. Trong khi hai người vẫn như vậy, không đến nơi đến chốn giằng co qua lại, khiến cho anh uống quá mấy chén. Nhưng uống rượu càng nhiều, đầu anh càng tràn ngập hình bóng của cô. Đột nhiên anh cảm thấy không thể nào chịu được. Nghĩ không ra rốt cuộc cô nghĩ gì trong đầu. Cho nên bước chân của anh nhịn không được đến trước cửa phòng cô. Vậy em biết kế tiếp tôi muốn làm cái gì không? Dạ Bác Vũ khàn khàn giọng nói. Hạ Đậu Khấu lắc đầu, bất giác cắn môi. Dạ Bác Vũ nắm chặt cổ tay. Hạ Đậu Khấu đứng không vững. Còn không biết đã xảy ra chuyện gì, môi anh đã chạm lên môi cô. Anh làm cái gì vậy? Tay cô vung lên tát cho anh một cái, dùng lực rất mạnh, làm cho toàn bộ thân mình cô đều nghiêng ra một bên, chạm phải cốc thủy tinh màu hồng. Cốc thủy tinh trong nháy mắt rơi xuống sàn, vỡ thành nhiều mảnh. Sô-cô-la giống như máu tràn ra, lênh láng trên sàn nhà cẩm thạch màu trắng. Phía sau lưng Hạ Đậu Khấu chợt lạnh, đờ đẫn nhìn những mảnh cốc vỡ nhỏ. Cảm giác như chút mối liên hệ cuối cùng của mình và ba ba đã bị cắt đứt. Dạ Bác Vũ cũng ngây ngẩn cả người. Anh nhìn những mảnh nhỏ, nhìn cô vẻ mặt như tan nát cõi lòng, tay anh nắm chặt thành quyền, hận không thể đấm mình một đấm. Anh thực xin lỗi. Dạ Bác Vũ nói. Anh tránh ra. Hạ Đậu Khấu còm người, nhìn những mảnh nhỏ trong cái cốc, chậm chạp, không cách nào để di chuyển người, cứ mong rằng cái cốc kia chưa hề vỡ. Tôi tìm mua một cái cốc cho em vậy. Anh muốn di chuyển thân, thầm nghĩ bù lại chút gì đó. Nhưng nó không phải là của ba ba mua cho tôi. Cô lắc đầu, đột nhiên rất muốn òa khóc lớn. Cái cốc vỡ, Dạ Bác Vũ muốn xuất ngoại, lại còn có... Vừa rồi anh hôn cô là vì cái gì? Mọi chuyện lộn xộn cả lên, làm cho Hạ Đậu Khấu dùng sức cắn mu bàn tay. Đây là lỗi của tôi muốn đền bù cho em như thế nào cũng được. Dạ Bác Vũ nói gấp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Vỡ, đã vỡ. Hạ Đậu Khấu thì thào lẩm bẩm, bất ngờ một giọt nước từ hốc mắt chảy ra. Kỷ niệm đương nhiên là vô giá, nhưng chúng ta cần phải hướng tới tương lai. Nếu em muốn sang Anh học, tôi nguyện ý chi trả chi phí cùng học phí ở Anh của em, xem như đền bù. Dạ Bác Vũ bật tốt lên câu nói. Hạ Đậu Khấu ngửa đầu nhìn khuôn mặt áy náy cùng lo lắng của anh, mày liễu nhíu lại, tâm lại hơi hơi rung động một chút. Tôi đầu tư buôn bán ở công ty nên kiếm được không ít tiền lời, học phí của em đối với tôi mà nói là không đáng kể. Đây là cách duy nhất, cũng là tốt nhất tôi có thể bồi thường cho em. Tôi nghĩ, nếu em có thể học ngành em có hứng thú, về sau có thể gắn bó với công việc đó, cha em ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy thật vui mừng. Dạ Bác Vũ dùng khẩu khí, làm việc để nói chuyện, dấu hiệu thêm một chút chột dạ ở trong lòng. Anh thừa nhận anh có tâm tư, đề nghị này với anh mà nói vẫn là chiếm tiện nghi. Hạ Đậu Khấu cúi đầu nhìn chiếc cốc vỡ, cắn cắn môi, trong đầu không ngừng đấu tranh. Bà từng nói nếu như anh có năng lực, anh sẽ dùng hết mọi cách giúp cô xuất ngoại. Với ba mà nói, con gái có thể xuất ngoại cũng là một việc vinh quang. Bởi vậy cô biết ba sẽ hy vọng cô sang Anh học đại học. Một cái cốc có thể đổi một chuyến xuất ngoại du học. Tôi không thể lợi dụng chiếm tiện nghi được. Cô lắc đầu nói. Đó không phải là một cái cốc bình thường. Nếu có thể dùng tiền bù lại, tôi sẽ an tâm. Cho nên, em đừng để tâm làm gì. Tuy rằng ngày mai tôi sẽ xuất ngoại, nhưng tôi có thể sắp xếp cho em trong một tháng tới cũng sẽ sang Anh cùng tôi. Dạ Bác Vũ bình tĩnh nhìn vào mắt cô, trấn định như thể anh vừa mời cô ăn một bữa cơm vậy. Hạ Đậu Khấu nhìn anh, tuy rằng đề nghị của anh có chút không ổn, dễ khiến người khác cảm thấy khó chịu, nhưng thật lòng cô đã dao động, huống hồ. Cùng anh đi nước ngoài, cô sẽ không sợ điều gì. Anh đi hỏi mẹ tôi, mẹ đồng ý, tôi liền đồng ý. Hạ Đậu Khấu nói. Tôi biết rồi. Dạ Bác Vũ gật đầu, cố gắng không biểu lộ quá nhiều vui sướng trên mặt. Dì Trương nhất định sẽ đồng ý, bởi vì Dạ Bác Vũ, anh đã muốn làm chuyện gì, nhất định sẽ làm được. Anh gom người, thay cô nhặt những mảnh cốc vỡ, lại đi vào phòng tắm của cô, lấy khăn lau sàn. Sau đó, anh cầm lấy cánh tay cô, muốn cô ngồi vào ghế dựa. Anh muốn làm gì? Hạ Đậu Khấu bỗng dưng cả kinh, trực giác đẩy anh ra, lùi ra sau cách xa anh. Dạ Bác Vũ nhìn khuôn mặt phòng bị của cô, cảm thấy thất vọng đau khổ. Chị ảo não tự trách mình vừa rồi xúc động, hủy đi tín nhiệm của cô với anh trước đây. Thật xin lỗi. Vừa rồi tôi uống hơi quá chén, không cẩn thận hôn em. Tôi cam đoan về sau sẽ không uống rượu loạn tính nữa. Giọng nói anh càn càn nói. Hạ Đậu Khấu muốn hỏi anh vì sao lại hôn cô, nhưng cô tự ép mình, cúi mặt nhìn sàn nhà. Cô phát hiện chính mình không muốn biết đáp án. Nhất là tại thời điểm này, anh nói chuyện với mẹ về việc muốn gánh toàn bộ học phí của cô tại anh. Nếu cô không động tâm với anh, cô có thể không thẹn với lương tâm khi đứng trước mặt mẹ. Tôi nhận lời giải thích của anh, cũng hy vọng anh tuân thủ lời đó. Sau này không được uống rượu loạn tính nữa. Hạ Đậu Khấu thấp giọng nói. Dạ Bác Vũ nhìn khuôn mặt của cô cúi xuống, lòng vì ánh mắt của cô mà nát thành từng mảnh vụn. Bởi vì ngay cả hỏi, cô cũng không hỏi vì sao anh lại hôn cô. Điều đó có nghĩa là cô không hề quyến luyến anh. 3 năm sau, nước Anh. Hạ Đậu Khấu rời giường. Dạ Bác Vũ ngồi bên mép giường, nhìn khuôn mặt của cô ngủ say, vừa đáng yêu vừa tao nhã. Đến nước Anh, bởi vì vách tường không cách âm tốt như trước kia, nên khi 3 cái đồng hồ báo thức trong phòng cô luôn làm ầm ĩ đến anh, từ đó anh mới phát hiện cô có một vấn đề nhỏ. Buổi sáng mỗi ngày

không để ý anh là người khác phái. Như thế, tóm lại cô vẫn là người hiểu anh nhất mà. Dạ Bác Vũ nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Đậu Khấu đang vội vàng đuổi theo ở phía sau, nhưng cước bộ của anh cũng không chậm lại, rất nhanh đi thẳng vào một căn phòng, đem công văn và túi sách đặt lên bàn làm việc của cô. Anh vẫn không quay đầu đi lại về phòng làm việc của mình. Phanh! Dạ Bác Vũ dùng sức đóng cửa lại, tâm tình đột nhiên trở nên cực kỳ kém. Anh đã đợi cô 2 năm, mọi chuyện lớn nhỏ của cô đều tự tay anh giải quyết, kết quả thì sao? Hạ Đậu Khấu vẫn như cũ, gọi anh là Dạ Tiên Sinh. Vẫn như cũ duy trì khoảng cách không xa, không gần với anh. Đáng giận, nếu cô công bằng một chút, hẳn phải nên giữ khoảng cách với Hoàng Gia Văn mới đúng. Dạ Bác Vũ ném bản thân vào công việc bộn bề, nhịn không được, bật thốt lên mắng. Xít! Khi Hạ Đậu Khấu đẩy cửa vào, vừa lúc nghe được câu đó. Làm sao vậy? Cô hỏi. Tôi mới là người muốn hỏi em làm sao vậy? Toàn công ty, mọi người đều biết tính tình tôi kém, đột nhiên mắng chửi người khác cũng là chuyện bình thường. Anh tức giận, bắn ngược lại. Quả thật tính tình anh không tốt, không có tính nhẫn nại, nhưng anh sẽ không mắng chửi người mà không có lý do. Hạ Đậu Khấu chần chờ một chút, cắn môi. Thôi, quên đi. Anh nói tôi không hiểu anh. Cái gì em cũng hiểu, những thứ tôi muốn em hiểu, em đã cố ý giả vờ không hiểu. Dạ Bác Vũ nhìn chằm chằm vào mắt cô, trầm giọng nói. Anh đừng nhìn cô như thế chứ, đôi mắt đen thâm trầm giống như muốn thôi miên cô kia. Hạ Đậu Khấu nắm chặt tay, không mở mắt, cố gắng ngăn chặn rung động ở trong lòng. Anh trực tiếp nói cho tôi biết, tôi không hiểu anh khi nào. Cô hỏi. Buổi tối, tôi sẽ nói cho người. Thuận tiện chuẩn bị tốt dâm banh, nhẫn cầu hôn. Anh hoàn toàn đầu hàng cô gái ngu ngốc này. Cô không đáp ứng yêu cầu của anh, không muốn thì cứ trực tiếp cự tuyệt anh. Sinh mệnh hữu hạn, anh thật không chịu nổi cái tiến độ chậm chạp này. Nhưng buổi tối tôi có việc, với lại bây giờ tôi muốn biết. Sau khi Hạ Đậu Khấu ổn định tâm tình mới dám ngẩng đầu nhìn anh. Dạ Bác Vũ từ bàn làm việc đứng dậy, trực tiếp đến trước mặt cô. Trong lúc đó hai người chỉ cách nhau khoảng 1 cm. Anh cao hơn cô rất nhiều, bỗng dưng cúi đầu nói. Bây giờ tôi không muốn nói, buổi tối chờ em trở về. Hạ Đậu Khấu cảm giác được hô hấp của anh lướt qua cô, thân thể cô run rẩy mồ hôi. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, nhẹ giọng nói. Ngoan, đi ra ngoài làm việc đi. Mặt mày Hạ Đậu Khấu choáng váng, không hiểu vì sao bị đẩy ra khỏi phòng. Cô nhìn cánh cửa, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh anh vừa hôn trán cô. Nụ hôn này là sao? Tối nay, anh muốn nói gì với cô? Anh như vậy, làm sao cô có thể chuyên tâm hẹn hò với Hoàng Gia Văn? Đèn lên trời tối, sau khi Dạ Bác Vũ đậu xe ở gara, anh đi đến trước cửa chính, trừng mắt nhìn căn nhà âm u, không có chút ánh sáng. Anh liền dập tắt ngay ý định đi vào. Dạ Bác Vũ châm một điếu thuốc, thỉnh thoảng nhìn qua đồng hồ, mặt lập tức nhăn lại. 9 giờ rưỡi, cô làm cái gì mà chưa về nhà? Chính là bởi vì không muốn về nhà, anh liền ở công ty tới bây giờ. Sớm biết thế này, anh đã hỏi buổi tối cô bận việc gì, mấy giờ sẽ trở về nhà. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Dạ Bác Vũ đứng thẳng người, rất nhanh lấy di động bấm số. Tít tít, số máy bây giờ không liên lạc được. Shit. Dạ Bác Vũ dập máy, sau đó bấm số gọi lại. Mắt anh giống như đầu điếu thuốc bốc hỏa. Tít tít, số máy bây giờ không liên lạc được. Dạ Bác Vũ dập tắt điếu thuốc, kéo lỏng cà vạt, cởi bỏ nút áo sơ mi. Anh mở điện thoại gọi cho Dương Tĩnh Du, bạn thời đại học của Hạ Đậu Khấu. Dương Tĩnh Du và Hạ Đậu Khấu giao tình sâu nặng, bây giờ lại cùng làm việc ở công ty. Bình thường anh xuất ngoại nhưng vẫn không quên tùy tay mang thêm một chút quà tặng cho cô ta. Này đương nhiên là lại rất có lợi. Alo, tôi là Dạ Bác Vũ. Hạ Đậu Khấu có ở chỗ cô không? Không có, chẳng phải anh có số điện thoại di động của cô ấy sao? Có việc gì à? Dương Tĩnh Du thấy hơi kỳ lạ hỏi. Cô ấy không nhận điện thoại nên tôi không biết cô ấy ở đâu. Ha ha, tối nay cô ấy hẹn hò với soái ca hàng xóm đối diện nhà anh, Hoàng Gia Văn đó. Chắc không muốn ai làm phiền cho nên mới tắt máy. Dương Tĩnh Du ha ha cười. Nếu anh thật sự có chuyện gì gấp, tôi sẽ giúp anh tìm số điện thoại của nhà hàng. Hình như cô ấy đi nhà hàng Ý. Không cần, chỉ có một số hồ sơ cần giải quyết. Tối nay tôi sẽ nói với cô ấy. Chấm dứt đối thoại, Dạ Bác Vũ mặt không còn đổi sắc, ngồi lên bậc thang trước cửa, hùng hăng hút một hơi thuốc lá. Thật tốt quá, anh ở đây lo lắng cho an nguy của Hạ Đậu Khấu, cô lại cùng Hoàng Gia Văn đến nhà hàng hẹn hò. Hạ Đậu Khấu có lương tâm hay không hả? Nhà hàng kia, anh có thể dẫn cô đi cơ mà. Biết cô thích ăn thịt nướng, rồi biết cô thích ăn pizza. Thấy cô hứng thú với các món ăn, anh lên mạng siêu tầm tư liệu. Còn lên cả diễn đàn tuổi trẻ hỏi tường tận chi tiết từng món một. Nếu nhân viên trong công ty biết phó tổng giám đốc luôn hờ hững của bọn họ lại làm ra chuyện này, cho dù không ngã về kính mắt thì nhất định cũng sẽ bị sặc nước miếng. Càng bi thảm là anh dụng tâm lương khổ bao lâu nay, tất cả đều đàn gảy tai trâu. Mặc dù anh không thần đồng thì cũng chính là thiên tài, bây giờ cũng phải bó tay. Dạ bác Vũ hút hết một điếu thuốc, lại liếc mắt nhìn đồng hồ. Mới đây mà đã qua 10 phút rồi sao? Anh xoay người vào trong nhà, quyết định nên tắm nước lạnh để được thanh tịnh đầu óc. Cứ như vậy anh mới có thể có thêm thời gian đối phó tốt với Hạ Đậu Khấu. Sống ở dưới một nhà, cô sẽ luôn có cách gặp phải loại chuyện hẹn hò với hàng xóm này. Nếu anh không trông chừng cô ấy cho kỹ, ai biết một ngày nào đó cô sẽ bỏ trốn cùng người khác hay không? Anh dùng trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Anh nghĩ cô bỗng nhiên quay đầu sẽ phát hiện tâm tình của anh. Ai ngờ cô lại không hề cảm nhận được. Sự thật chứng minh, kế hoạch theo đuổi vợ trong im lặng của anh thất bại thảm hại. Tám phần phải sửa đổi toàn bộ kế hoạch. Lần này phải làm ồn ào tới nỗi tất cả mọi người đều biết bước cô không có đường lui mới thôi. Bởi vì anh dám lấy người thân trong gia đình ra đánh đổi cô. Với lại, anh không tin cô không có một chút tình cảm nào với anh. Đêm nay ánh trăng sáng tỏ, một ánh sao nhỏ trên bầu trời nhẹ nhàng lóe lên trong chớp nhoáng. Thời tiết thật hợp lòng người, gió se lạnh, vô cùng thích hợp để tản bộ. Hạ Đậu Khấu cùng Hoàng Gia Văn tản bộ trên đường, hương hoa nhài theo hai hàng cây bên đường bay tới. Đèn đường chiếu sáng, thêm đá cẩm thạch màu trắng làm chúng càng thêm lung linh, huyền ảo. Cô xem pho tượng thần ái Cupid phun nước, trong đầu nhớ đến lời nói của Dạ Bác Vũ. Rốt cuộc, tối nay anh muốn nói cái gì? Làm cho cô vừa dùng bữa tối ép mình đừng nghĩ tới chuyện này nữa. Nhưng mà mới trở về nhà nên không khống chế được nhớ tới. Thức ăn ở nhà hàng Ý em chọn thật sự tốt lắm. Đương nhiên so với tài nghề nấu ăn của em còn kém hơn một bậc, Hoàng Gia Văn nói. Thế à, hôm nay tôi cảm thấy hương liệu bọn họ dùng làm bánh không được tốt lắm. Hạ Đậu Khấu nghĩ trong lòng, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười một cái. Anh thích nhà hàng kia à? Thật may quá, cô nói. Đúng rồi, em đi Italy với Nai chưa? Tôi đã ở đó một tháng, ngồi tại quảng trường uống cà phê, nhìn đàn bồ câu bay lên. Hoàng Gia Văn nhìn cô, thân thiết kể lại chuyến du lịch của anh. Hạ Đậu Khấu lặng lặng nghe anh nói chuyện, không nhanh không chậm, hưởng ứng từng lời nói của anh. Mấy năm nay, cô không quen bạn trai, không phải không có người để ý, chính là cô vẫn không có hứng thú đến gần ai cả. Cho đến khi liên tục nhận được thiệp cưới của người quen, ngay cả bạn tốt Dương Tĩnh Du, cuối cùng cuối tháng này cũng đính hôn. Cô mới đột nhiên nhớ ra, cô cũng nên nghĩ đến chuyện thành lập gia đình. Cũng nên cẩn thận nghĩ đến việc kết giao một chút. Dù sao, những năm gần đây cô đều đặn hết tâm hết trí lên người Dạ Bác Vũ, ngoại trừ Dương Tĩnh Du, cô thậm chí không liên lạc với một người bạn nào. Nhưng mà bây giờ trở lại Đài Loan, vẫn cảm thấy cuộc sống nơi này là tốt nhất. Hoàng Gia Văn vẫn đang thao thao bất tuyệt nói. Hạ Đậu Khấu bước lên đến trước cửa nhà, lầu ba sáng đèn, chứng tỏ Dạ tiên sinh cuồng công tác vẫn còn đang phấn đấu làm việc. Không biết anh đã ăn cơm chưa? Tôi biết Đài Loan là nơi khiến anh an tâm sống nhất, hoan nghênh anh trở về Đài Loan, ngủ ngon. Hạ Đậu Khấu một lòng nghĩ đến Dạ Bác Vũ, mỉm cười nói xong, liền vẫy tay với Hoàng Gia Văn, chuẩn bị bước vào trong nhà. Đợi chút, lần sau tôi còn có thể mời em đi ăn nữa không? Hoàng Gia Văn lên tiếng từng bước, ngăn đường đi của cô. Có thể, cô cười gật đầu. Vậy ngủ ngon, người đẹp. Hoàng Gia Văn cười thực vui vẻ, huýt sáo trở về nhà. Ngủ ngon. Hạ Đậu Khấu lấy chìa khóa mở cửa, đi vào phòng trong. Đèn cảm ứng tự động sáng lên, cô cởi giày cao gót ra, sau đó thoải mái thở dài một cái. Đi chân đất vẫn là tốt nhất. Cô vừa đi vào trong đại sảnh vừa hát khẽ. Tách. Phòng trong đèn đột nhiên sáng lên. Hạ Đậu Khấu sững sờ tại chỗ, nhìn người đứng ở phòng khách. Dạ Bác Vũ. Dạ Bác Vũ giống như Diêm Vương làm người ta sợ hãi. Nghiêm mặt, hung ác trừng mắt nhìn cô. Tâm tình tốt đến có thể hát cơ à? Cuộc hẹn hò có vẻ thuận lợi nhỉ? Muốn chia sẻ một tí niềm vui của em với tôi hay không? Anh trầm giọng nói. Cô lắc đầu, không muốn đối mặt với hung thần độc ác là anh vào lúc này. Vì sao không? Em họ Hoàng Gia Văn yêu quý của tôi có biết tính tình ít chia sẻ niềm vui với người khác của em không nhỉ? Tôi nên mời cậu ta lại đây chơi. cùng nhau thảo luận về tính tình của em thử xem. Anh không cần nói tôi như vậy, chuyện tôi hẹn hò với ai không liên quan gì tới anh. Hạ Đậu Khấu nhẫn nại nói, nhíu mày lại. Anh không phải là loại người giận chó đánh mèo, bây giờ không hiểu tại sao lại thật kỳ quái. Hay cho một câu em hẹn hò với ai thì không liên quan đến tôi. Hoàng Gia Văn chỉ biết bộ dạng dịu dàng hiền thục của em, còn không biết thật ra. Độ nhẫn tâm của em có thể nói là cao siêu hơn nhiều. Dạ bác Vũ tức giận nói, anh... Hạ Đậu Khấu bị anh tức giận vô cớ nổi giận, hai tay chống nạnh. Nguyên bản muốn đổi bão, nhưng nhìn khuôn mặt mỏi mệt của anh, trong phút chốc liền mềm lòng. Tôi không muốn cãi nhau với anh nghỉ ngơi sớm một chút, có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau. Cô xoay người đi lên cầu thang. Tối nay vì sao em không nhận điện thoại? Dạ bác Vũ bước nhanh đuổi theo sau cô, giữ chặt cổ tay cô, ép cô xoay người lại. Di động lúc đó hết pin. Cô nói, cảm giác đầu ngón tay anh như bấu chặt vào cổ tay cô, chặt tới nỗi cô có chút đau. Vì sao em lại đi hẹn hò? Dạ bác Vũ đứng ở dưới một bậc thang, nhưng tầm mắt hai người đều song song nhau. Bởi vì anh ấy hỏa nhã, tôi cũng đến tuổi kết hôn, lại chưa từng quen bạn trai. Hạ Đậu Khấu, đến tận cùng em thật sự ngốc hay là giả vờ ngốc, em cho tôi là cái dám sao? Anh không thể nhịn được nữa, giống to lên. Hạ Đậu Khấu bị tiếng hét của anh dọa đến ngây ngốc, còn chưa kịp hoàn hồn, liền cảm giác hơi thở nóng rực của anh đang dần dần tiến sát lên mặt cô. Chúng ta sống với nhau 6 năm, tôi đối với em có thể làm gì đều làm, em nhất định muốn tôi nói rõ ra sao? Dạ bác Vũ trừng mắt nhìn cô, Hạ Đậu Khấu muốn lui về phía sau, nhưng anh không cho, đành phải trơ mắt, nhìn đôi mắt toát ra lửa giận, như thể muốn cắn người của anh. Cô miệng cô, lưỡi cô, tim đập như trống rỗng. Nếu không có anh cầm lấy cánh tay cô, ngay cả khí lực cô đều không có. Anh từng nói không có hứng thú với con nhóc như tôi. Cô nói, tôi nói dối, cho tới bây giờ người tôi để ý cũng chỉ có một mình em. Môi anh chậm chậm nói, khuôn mặt gần đến nỗi dường như có thể chạm vào da thịt cô. Nhưng chúng ta cùng một chỗ 6 năm, cái gì cũng chưa xảy ra. Tim đập dồn dập làm cho cô không thở nổi. Ai nói? Dạ bác Vũ nâng cằm cô lên, hôn môi cô thật mạnh. Hạ Đậu Khấu lập tức dùng sức đẩy anh ra, dạ bác Vũ sớm đã có phòng bị, giam chặt hai cánh tay cô ở phía sau. Buông ra! Hạ Đậu Khấu hô to. Không bao giờ buông nữa. Dạ bác Vũ bám lấy cánh môi cô, lại bị cô kịch liệt kháng cự, lập tức hôn chậm lại, nhưng lại triền miên không dứt, hôn đến nỗi đầu Hạ Đậu Khấu choáng váng. Hạ Đậu Khấu không biết hôn sẽ thân mật như vậy. Cô cảm giác được bọn họ rất gần nhau, hơi thở giao hòa, anh cuồng nhiệt giống như lốc xoáy, lại như một ánh sao băng. Tùy thời làm cho cả người cô dung nhập vào trong cơ thể anh, trở thành một bộ phận của anh. Nụ hôn của anh càng thêm nóng rực, khoái cảm từ hai bên xương sườn dâng lên. Hạ Đậu Khấu dựa sát vào vòng tay anh, cảm giác mình bị cánh tay của anh giam giữ cứng nhắc. Anh một lần lại dùng sức hôn cô. Cô cảm thấy thật đau, khi chậm chậm mở mắt ra, nhìn Dạ Bác Vũ cương nghị, cô có chút hoảng thần. Anh hôn cô. Đầu óc cô đột nhiên thanh tỉnh, dùng sức cắn môi một cái. Á! Dạ Bác Vũ che miệng, hô đau một tiếng, buông cô ra. Hạ Đầu Khấu che miệng, nụ hôn vừa rồi làm cho cô cảm thấy khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ ai hôn em đều bị em đối đãi như vậy sao? Khuôn mặt anh tuấn của Dạ Bác Vũ vì nhịn đau mà nhăn lại, gương mặt cương nghị càng lúc càng tức giận bừng bừng. Chỉ có anh hôn tôi. Hạ Đậu Khấu rất nhanh trừng mắt với anh một cái, vừa nhớ đến việc này, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh nhã, thoáng chốc đỏ bừng. Dạ Bác Vũ nghe vậy, tâm tình lúc này mới tốt lên một chút. Anh vỗ về khuôn mặt cô, hình như trong mắt có một chút như bị ép buộc. Tốt nhất là chỉ có tôi hôn em, bằng không mấy năm nay chẳng phải tự uổng công vô ích. Anh nói, ngón cái mơn trớn cánh môi cô. Hạ Đậu Khấu đẩy tay anh ra, thần sắc Dạ Bác Vũ lập tức trầm xuống, nghĩ cô lại muốn cự tuyệt. Nhưng cô dựa vào thang lầu tay vịn, chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt bất lực nhìn anh. Quá nhanh, tôi chưa nghĩ tới chuyện này. Hạ Đậu Khấu nhẹ giọng nói. Chuyện này căn bản không cần nghĩ, em là của anh, tất cả chỉ đơn giản thế thôi. Dạ Bác Vũ chém đinh chặt sắt nói. Mọi chuyện không đơn giản như vậy, nếu chúng ta đột nhiên quen nhau, chú Dạ và mẹ tôi sẽ nghĩ như thế nào? Cô lắc đầu, nhẹ giọng nói. Tình cảm là chuyện của anh và em, quan trọng là em nghĩ như thế nào, em quản người khác làm cái gì? Anh ngồi bên cạnh cô, không khách khí nói. Bởi vì anh không phải là ăn nhờ ở đậu, không phải là thiếu nợ ân tình người khác, cũng không bị nói chim sẻ biến phượng hoàng hay tiểu thiếp tu thành chính quả. Hạ Đậu Khấu cắn môi, muốn nói lại thôi, chỉ liếc nhìn anh một cái, biết tính anh chắc chắn sẽ bà, cô quá miên man suy nghĩ. Dạ Bác Vũ nhìn cô do dự buồn rầu, lại không nghe cô nói là không thích, trên mặt anh niềm vui mừng. Cô nghĩ đông nghĩ tây, chính là nghĩ chuyện khác, lại không nghĩ rằng cô có hay không thích anh mới là việc quan trọng. Nhưng cô vốn chính là thích anh, chỉ là cô không phát giác mà thôi. Đậu Đậu, anh thấp giọng kêu. Hạ Đậu Khấu không nghe thấy anh gọi cô, nhưng lại nổi đầy da gà. Anh hỏi em, nếu ngày nào đó anh kết hôn, em cảm thấy sẽ đóng vai nhân vật nào? Anh hỏi. Anh kết hôn? Hạ Đậu Khấu thân mình cứng đờ, nhìn mắt anh, trong đầu cô bắt đầu hiện lên một hình ảnh. Cô vì anh mà nấu cơm giặt quần áo đem cà vạt. Anh vừa làm bạn cô, vừa làm người thân. Mua đồ rồi tản bộ, anh ôm cô vào phòng tắm. Cô luôn vì anh chăm lo công việc, cho dù bao nhiêu cô gái nữa ở bên cạnh anh cũng không thích hợp bằng cô. Hạ Đậu Khấu nhìn đôi mắt thâm tình của anh, cô nắm chặt tay. Lúc này mới hiểu ra tại sao cô không quen bạn trai. Không phải bởi vì cô không có hứng thú với đối phương, mà là bởi vì trong lòng của cô, ngoại trừ Gia Bác Vũ, cho tới bây giờ vốn không có người khác. Em chỉ cần nhớ kỹ một việc, anh thích em. Trong tâm anh, trừ em ra, chưa từng có người nào khác. Anh nâng khuôn mặt của cô lên, hôn lên trán cô. Đây là chuyện đêm nay anh muốn nói với em. Cô đỏ mặt, nắm vạt áo anh, toàn thân không tự chủ được mà run run. Anh không muốn nghe câu trả lời là không, em suy nghĩ cho thật kỹ. Dạ Bác Vũ kéo tay cô, lại hôn vào lòng bàn tay của cô, anh đứng dậy đi lên lầu. Cô cần thời gian cẩn thận suy nghĩ mà anh tin tưởng sẽ nhận được thứ anh muốn. Hạ Đậu Khấu nhìn bóng dáng của anh biến mất ở ngã rẽ trên cầu thang, cô ôm ngực, chân mềm nhũn tới không thể đứng dậy được. Đêm nay cô còn tưởng rằng Hoàng Gia Văn là đối tượng cô sẽ kết giao, nhưng tại sao bỗng nhiên đột ngột thay đổi thế này? Nhưng mà bây giờ trong lòng cô lại vui sướng, so với chuyện hẹn hò đêm nay, cô có vui vẻ hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Hôm qua, Dạ Bác Vũ ném một quả bom rúng động như vậy, Hạ Đậu Khấu mất ngủ là kết quả tất nhiên. Sáng sớm, cố gắng ngủ 2 giờ lại phải tỉnh táo lại. Hạ Đậu Khấu nằm ở trên giường nghĩ tới những chuyện trong vài năm gần đây của hai người. Ngay từ đầu, cô là vì phí học của mình do anh trả tiền cho nên không cần nói. Cô liền chủ động, dành hết việc nhà. Sau này thì sao? Cô đã quen. Cô đã quen chăm sóc anh. Anh đương nhiên thật sự chăm sóc. Cô phụ trách để ý mọi chuyện của anh lại phụ trách cô. Cuộc sống khi anh ở anh, phòng ở, xe, bao gồm tài khoản ngân hàng của cô đều là anh cung cấp. Anh sợ cô nhận tiền của anh sẽ không được tự nhiên, cho nên anh luôn nói là phí dụng quản gia của cô. Cô không được tiết kiệm mà làm anh sống khổ cùng cô. Khi anh sinh bệnh, cô chăm sóc anh. Khi cô sinh bệnh, anh giống to kêu to, giống đến bác sĩ cô mắc bệnh nan y. Cô chịu chút thương tổn, anh có thể mắng cô, mắng đến nửa giờ. Lúc ấy, chỉ cảm thấy anh không kiên nhẫn, tính tình không tốt. Này nghĩ lại, anh có bao giờ đối xử thân thiện với người khác như vậy? Hạ Đậu Khấu không thể không thừa nhận bọn họ ở chung khi thật giống như tình nhân, chỉ trừ không có tiếp xúc thân mật. Cô thì sao? Xem anh là gì? Hạ Đậu Khấu ngồi dậy, trong óc vườn quanh vấn đề này cả đêm vẫn không có cách nào hiểu rõ. Cô không cố ý làm đà điểu, gần đây là vì mẹ cô nói ảnh hưởng, không muốn ngày sau bị người bên ngoài nói thành gần bực thì đen hoặc là bụng dạ khó lường. Hơn nữa, lúc cha cô còn sống, không thích tiếp xúc với người khác, cho nên những năm gần đây, cô nói luôn cho chính mình, Dạ Bác Vũ và cô. Tuyệt đối, không thể là hai người yêu nhau. Nhưng bây giờ, Dạ Bác Vũ thổ lộ rõ ràng như vậy, cô nên đối mặt với anh như thế nào đây? Từ chối? Hay là thật sự bắt đầu kết giao với anh? Hạ Đậu Khấu nhớ tới nụ hôn ngày hôm qua, còn có ánh mắt thiêu đốt của anh, bởi sắc mặt vì mất ngủ mà tái nhợt, không tự chủ được đỏ bừng. Cô nắm lấy khăn tay trên tủ đầu giường, nghiêng người vừa thấy đồng hồ báo thức. Gần 8 giờ, cô ấn đồng hồ báo thức, từ bỏ ý muốn nằm lại trên giường, đứng dậy đánh răng rửa mặt, thay bộ váy vàng nhạt, trang điểm đậm hơn bình thường một chút, che giấu kỹ khuôn mặt, không ngủ đủ giấc của mình. Nhưng lúc cầm lấy bao công văn, cửa phòng của cô đột nhiên bị đẩy ra, Dạ Bác Vũ đến. Động tác của Hạ Đậu Khấu liền đứng lại. không biết phải làm sao để đứng ngay tại chỗ. Em một đêm không ngủ. Dạ Bác Vũ vừa thấy cô mỏi mệt, lập tức phụng phịu đi đến trước mặt cô, ngón tay nâng cái cằm đoan trang của cô lên. Ừ, cô rũ mắt, không dám nhìn anh, trái tim đập kinh hoàng. Có chuyện đại sự gì, đáng giá để em cả đêm không ngủ? Anh thô thanh ép nói. Chính là anh. Hạ Đậu Khấu liếc nhìn anh một cái, hai gò má liền ửng hồng. Trước kia anh nhìn cô như vậy sao? Bá đạo như muốn đem người ta trở thành vật sở hữu của anh. Mấy năm qua, lần đầu tiên nhìn em vừa phát giận lại đỏ mặt, thật đáng yêu. Dạ Bác Vũ nắm lưng của cô, cúi đầu hôn lên cô. Hạ Đậu Khấu cả đêm không ngủ, thậm chí còn có chút không tỉnh táo, động tác cũng không được minh mẫn. Lúc này chưa nhớ tới phải lập tức đẩy anh ra, đã bị anh hôn choáng váng, ngã vào khuỷu tay anh. Anh hôn tận hứng mà cô kìm lòng không được, hưởng ứng cũng làm cho anh nhịn không được tận tình. Hận không thể vươn tay làm cái tìm kiếm da thịt mềm mại của cô. Nhưng đầu đầu của anh vẫn thực thanh thuần. Anh tạm thời không muốn dọa đến cô, đành phải miễn cưỡng buông môi. Buổi sáng tốt lành, anh mỉm cười nhìn hai tròng mắt long lanh của cô. Hạ Đậu Khấu vừa thấy anh cười đến thần thái bay lên, lại nhìn môi anh dính đầy son môi thật buồn cười, nhịn không được cười nhẹ ra. Nhưng mà cô lập tức nghĩ đến son môi kia sao lại dính lên, kích động rút giấy mềm đỏ mặt đưa tới trước mặt anh. Lau miệng đi, em giúp anh. Anh ngồi bên mép giường, ôm người cô lên đùi mình. Hạ Đậu Khấu thở dốc với kinh ngạc, cô dãy giụa muốn nhảy xuống chân anh. Đừng lộn xộn, nếu không hậu quả không phụ trách. Dạ Bác Vũ cố định thắt lưng của cô, đôi mắt đen không chút nào che giấu được dục vọng. Đàn ông buổi sáng thực dễ dàng xúc động, cho nên tôi khuyên em đừng lộn xộn. Hạ Đậu Khấu cảm thấy được dưới thân nóng rực khác thường, cô đột nhiên biến thành đầu gỗ, không nhúc nhích, cứng ngắc ngồi trên đùi của anh. Đầu đậu đáng yêu, tâm tình Dạ Bác Vũ tốt, cúi đầu lại quyện lấy cánh môi cô. Hạ Đậu Khấu nhìn vẻ mặt cưng chiều trong mắt anh, cảm thấy rõ ràng anh xem người ta là con nít 3 tuổi, nhưng tâm lại giống bơ nóng như sắp hỏa tan. Cô đổi mặt giấy, lung tung lau môi anh. Không ngon chút nào. Dạ Bác Vũ há mồm, cắn ngón tay của cô. Cô sợ tới mức buông giấy trong tay, trợn to mắt nhìn anh. Anh cười rất đắc ý, ngay cả khi anh kiếm được mấy trăm vạn, miệng cũng chưa từng mở lớn như vậy. Chút nữa anh đưa em đi mua loại son không vị. Anh nói. Hạ Đậu Khấu giật mình sửng sốt một chút. Lúc hiểu ý anh, cô bắt đầu hồng từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân. Tôi... sau này không cho phép anh hôn tôi loạn nữa. Cô liếc nhìn anh một cái. Hôn loạn. Dạ Bác Vũ nhướng mày, bỗng dưng cúi đầu, hô hấp lại phun lên môi cô. Hạ Đậu Khấu vừa thấy biểu cảm này, đầu nhuyễn thành bùn, lại bị hôn. Cô đột nhiên dùng sức đẩy anh ra, xoay người chạy. Dạ Bác Vũ người cao ngựa lớn, một bước dài tiến lên, ôm thắt lưng của cô xoay người cô lại, trực tiếp khóa cô lên vách tường. Em có biết vì sao anh hôn em chứ? Anh hỏi. Hai tay của cô chắn trước ngực anh, giả ngu nói. Làm sao tôi biết? Tôi không phải là anh. Thực không xong, lúc anh tỏ tình, cô liền ý thức được tình cảm giữa hai người không phải là bình thường. Bây giờ hoàn toàn không có cách nào khác lại dùng diện mạo trước kia đối đãi với anh. Anh đây đổi phương thức hỏi, em cho anh là loại người nào? Anh nhìn chằm chằm cô, ung dung nhìn cô cố gắng giả bộ không thẹn thùng đáng yêu. Cấp trên của tôi. Còn nữa? Làm gì hỏi nhiều vậy? Người bị rõ ràng là tôi. Hạ Đậu Khấu quính lên, giọng nói cất cao, cố tình cất cao âm điệu giống như giọng trẻ con, thế nào cũng không đủ hung. Dạ Bác Vũ ngửa đầu cười ha ha. Hạ Đậu Khấu chỉ cảm thấy hô hấp mang theo mùi sữa tắm anh tắm buổi sáng, chọc tâm thần không yên. Sữa tắm này là cô chọn cho anh, nhưng hương vị lúc nào lại trở nên quyến rũ như vậy. Đậu đậu, anh nói nhỏ bên tai cô, vừa lòng cảm nhận được thân mình cô run rẩy. Em đồng ý cái giao với anh. Anh chờ em suốt 6 năm, em hiểu được tâm tình một giây cũng chờ không nổi của anh bây giờ sao? Thình thịch, Hạ Đậu Khấu cảm giác tim mình đang đập như sấm, kích động muốn bịt lỗ tai. Nhưng tay cô mới vươn đến giữa không trung liền cảm thấy mình ngu đần, vội vàng thu tay về sau lưng. Tay em làm sao vậy? Muốn ôm anh thì nói, anh luôn hoan nghênh. Anh nháy mắt với cô, mở hai tay muốn ôm cô vào lòng. Mới không phải... Hạ Đậu Khấu vươn tay ngăn anh, đỏ mặt thấp giọng nói. Nếu thật sự thích tôi, vì sao bây giờ anh mới nói? Bởi vì anh nghĩ em sẽ biết. Anh nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào mắt cô. Có thể là anh đã quen. Cô không tự chủ được nhíu mày, rất nhanh nâng mắt lên liếc anh một cái. Đầy tự sao anh không có thói quen với những cô gái khác? Anh hử xem thường, không cách khi nói. Các cô kia không có cơ hội ở chung với anh. Là anh không cho họ cơ hội. Anh nhíu mày nói. Hạ Đậu Khấu nhìn khuôn mặt tràn đầy tự tin của anh, nhìn không được muốn đánh anh. Nào có người mở miệng đề nghị kết giao lại đắc ý như vậy. Như vậy, có lẽ tôi chỉ quen ở bên anh mà thôi. Cô nói. Mới là lạ, nếu không thích anh, lúc anh hôn em sẽ cho anh một cái tát. Dạ Bác Vũ mở nụ cười giống trẻ con. Hạ Đậu Khấu sửng sốt, ánh mắt dừng ở trên mặt anh không rời được. Bình thường cô thích quan sát người khác, nhưng trước kia nhìn anh vẫn luôn giữ ý định giữ khoảng cách. Nhưng bây giờ nhìn đôi mắt thâm thúy của anh, con người đen sâu xa khó hiểu kia, nhìn mày rậm khí phách, nhìn khóe môi sang sảng ý cười của anh, cô cảm thấy mình muốn vươn tay ôm anh. Chúng ta chưa từng chính thức kết giao, có lẽ chính vì quá quen thuộc. Hạ Đậu Khấu thì thào nói, thầm đè nén xúc động này, dù sao cô rất ít làm việc tùy tiện. Thói quen có thể sửa, yêu thích sẽ không thay đổi. Ngón trỏ của Dạ Bác Vũ mơn mớn, chán mày, tinh xảo của cô, ý đồ xấu không chịu rời đi. Hạ Đậu Khấu nhớ chuyện cũ trước kia khi anh đến quán cơm, uống cùng loại rượu, ăn cùng loại thức ăn. Cô đột nhiên nhào vào lòng anh, ôm anh rất chặt. Cô sớm nghĩ không ra cảm giác lúc ban đầu mình đối với anh, nhưng những năm gần đây, lòng cô thủy chung chỉ có người đàn ông này, chỉ là do cô vẫn lựa chọn xem nhẹ nhẹ mà thôi. Dạ Bác Vũ dùng sức ôm lấy cô, hai má vùi vào trong tóc có mùi thơm hợp bách của cô, miệng cười như muốn cười đến mang tai. Nghĩ thông suốt, anh nói, cảm ơn anh vẫn luôn ở bên tôi. Anh cười nheo mắt, hăng hái nói, không khách khí, lúc nào em cũng có thể lấy thân báo đáp. Cô ngửa đầu nhìn đôi mắt tự tin của anh, trong lòng lại hỗn loạn. Cô biết, Dạ Bác Vũ, thật ra anh muốn một gia đình mà cô lại mang đến cho anh hết thảy, vừa lúc là bầu không khí gia đình anh khát vọng. Có lẽ anh cũng không thật sự để ý cô như anh nghĩ. Cô cho rằng anh cần phải ngẫm lại thật kỹ, bởi vì anh đối với cô tốt như vậy, cô cho rằng anh hẳn nên có được thứ đến tốt nhất. Mà cô cũng nên suy nghĩ cẩn thận, cô có phải cùng tham gia bầu không khí gia đình giả tạo như anh hay không? Chúng ta cũng chưa từng có quá nhiều cơ hội hẹn hò hoặc là kết giao với người khác. Có lẽ chúng ta nên thay đổi điểm này trước, lại quyết định đó là thói quen hay là thật sự thích. Hạ Đậu Khấu cố gắng hết khả năng nhẹ nhàng nói. Dạ Bác Vũ chừng cô, trong lòng đùng một tiếng nổi lên lửa giận. Hình dáng tuấn tú bỗng nhiên vặn vẹo, giống như bị cô hung hăng đấm một quyền. Tốt, em đi hẹn hò, nhìn xem cảm giác của em đối với người khác, không có giống đối với tôi. Dạ Bác Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, hai tay nặng nề dừng trên vai của cô, hận không thể bóp nát cô. Anh cũng nên đi hẹn hò. Cao chủ tịch ngân hàng không phải vẫn muốn sắp xếp anh đi ăn cơm với con gái ông ta sao? Cô cố gắng nói. Còn gì nữa? Dạ Bác Vũ thử kẽ răng bật ra câu nói. Còn có cuộc sống của anh, tôi cũng có thể tạm thời không can thiệp sao? Nếu không bước ra từng bước, cô cảm thấy Dạ Bác Vũ vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ cảm giác của anh đối với cô. Có thể, em cứ coi như tôi là cấp trên của em, phải công tư rõ ràng, còn phải rất công tư rõ ràng. Dạ Bác Vũ hung thần ác sát cô, đầu ngón tay càng nắm càng chặt. Hạ Đậu Khấu đẩy cánh tay của anh, muốn anh buông tay. Cấp trên không nên dùng tư thế này nói chuyện với trợ lý, cô nói. Tôi nói, em muốn công tư phân minh thì công tư phân minh, nhưng còn tôi thì không. Không được. Anh cố chấp duy trì tư thế cũ, con người đen giận chừng mắt nhìn cô. Anh đây là quấy nhiễu tình dục. Lúc tôi hôn em mới tính. Dạ Bác Vũ cúi đầu lại muốn hôn cô. Cô che miệng của anh, cố chấp nói, không thể, anh cứ như vậy sẽ quấy nhiễu suy nghĩ của tôi. Cứ quấy nhiễu đấy. Nếu tôi có khả năng quấy nhiễu nhiều suy nghĩ của em, có nghĩa là em đã động tâm với tôi. Làm gì còn quản thích hay là thói quen. Dù sao, nam nữ có thích nhau thì sau này sớm muộn gì cũng sẽ biến thành thói quen. Không, chúng ta đều nên biết rõ ràng. Cô cố chấp nói. Gặp quỷ, trong đầu của em toàn là đá sao? Sắc mặt của Dạ Bác Vũ xanh mét nói. Anh biết rõ tình huống của chúng ta là đặc thù. Hừ, tôi đã mấy tuổi rồi hả? Chẳng lẽ tôi không rõ mình đang thích hay là do thói quen sao? Dạ bác Vũ đẩy cô ra, sắc mặt xanh mét nói. Hạ Đậu Khấu giả bộ không nghe anh gắt. Vừa hay tôi muốn đi xuất ngoại một tuần, em muốn làm gì thì làm. Vừa khéo tôi có cơ hội đi hàng đêm cuồng hoan. Anh tức giận nói. Anh muốn xuất ngoại một tuần? Sao tôi không biết? Là chuyện tìm nguyên liệu plastic để làm đồ trang điểm bên Nhật Bản sao? Cô bất giác cắn thần, gần tới anh một chút. Sao nào, luyến tiếc tôi? Trong mắt anh hiện lên ý cười. Cũng không phải anh sẽ không trở lại. Cô cố ý không nhìn anh. Dạ bác Vũ nhìn vẻ mặt lạnh nhạt trên mặt cô, đột nhiên cảm thấy yêu đơn phương thật sự rất chịu thiệt. Đúng, tôi chỉ không ở nhà 7 ngày mà thôi. Có lẽ tôi nên thuận tiện hỏi thăm chuyện con gái cao chủ tịch một chút. Có muốn cùng đến Nhật Bản, ngâm nước nóng, ăn mỹ thực cái không? Anh phụng phịu nói, ngay cả nhìn cũng không nhìn cô một cái. Hạ Đậu Khấu rất nhanh cắn môi dưới, nhanh đến nỗi, anh không phát hiện được. Đi làm mau, sắp muộn rồi. Hạ Đậu Khấu giật nhẹ cánh tay anh, dẫn đầu đi đến cửa. Giả bác Vũ nhìn cô, đột nhiên phát hiện có chỗ không thích hợp. Cô luôn tao nhã, vậy mà lúc này lại bước đi có chút vụng về, giống như học sinh tiểu học, muốn giả vờ dường như không có chuyện gì xảy ra. Giả bác Vũ cong khóe miệng, không tiếng động cười, theo đuôi cô đi ra khỏi cửa. Anh trước kia cho rằng nắm chặt người ở trong tay mới là an toàn nhất, lại quên nếu như chưa từng buông tay, cô sẽ không biết cảm giác được người khác giữ chặt là như thế nào. Cho nên, có lẽ tách ra một đoạn thời gian không phải là chuyện xấu, hoặc là làm thế cô sẽ thấy đến gần người khác một chút cũng không phải là chuyện xấu. Luôn là anh nhớ cô, cho nên chưa từng cho cô cơ hội được tưởng niệm hoặc là lo lắng khi anh không ở bên người. Cũng nên thay đổi rồi. Bởi vì Dạ Bác Vũ, toàn bộ buổi sáng Hạ Đậu Khấu đều bị vây trong trạng thái, tâm thần không yên. Bình thường chỉ cần 15 phút là có thể lánh xong báo cáo. Cô lại làm mất nửa tiếng. Suy nghĩ sẽ không tự chủ được, lại ở trên người Dạ Bác Vũ. Nghĩ anh thật sự sẽ đến Nhật Bản, ngâm nước nóng, ăn mỹ thực với con gái cao chủ tịch ngân hàng sao? Rồi sao buổi sáng, anh thật sự muốn cô chuyển điện thoại cho cao chủ tịch. Tóm lại, chỉ cần Dạ Bác Vũ bên kia có gió cỏ lay, cô liền quên mình vốn đang làm cái gì. Bình thường, vào 10 giờ sáng cô sẽ đưa cà phê cho anh. Nhưng hôm nay trước khi đưa cà phê, cô lại đặc biệt kiểm tra trang phục, dung nhan của mình một chút. Đi vào đưa cà phê, cô cố ý không nhìn vào mắt anh. Nhưng anh lại nhẹ nhàng cầm tay cô, thấp giọng nói, cảm ơn. Cô đỏ mặt, giả bộ chấn định xoay người. Khi đi mau đến cạnh cửa, nghe thấy tiếng anh cười, cùng mới đột nhiên phát hiện mình vừa đánh tay theo nhịp chân mà đi đường. Cô bối rối chạy trối chết, quyết định cơm trưa của anh sẽ nói em gái trợ lý mới đi mua bánh kẹp cho anh, bởi vì bây giờ cô không có cách nào làm như không có việc gì mà đối diện anh. 12 rưỡi, Hạ Đậu Khấu được xuất hiện tại nhà ăn ở lầu 1 của công ty, dưới cái nhìn chăm chú của nhân viên công ty, gọi một phần cơm rau. Cô cố ý chọn góc xa nhất nhưng vẫn cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đánh giá mình. Nói thật, cô đã sớm quen những ánh mắt đó. Thần là trợ lý của Dạ Bác Vũ, lại là em trong nhà. Người muốn thân cận cô chính là vì nịnh nọt. Một phần còn lại là cảm thấy thật ra con người cô không tồi, muốn làm bạn với cô. Nhưng người thuộc một phần này cũng chỉ có luôn muốn làm việc bên cạnh phó tổng giám đốc nên rất khó thường xuyên liên lạc với cô. Hạ Đậu Khấu cầm lấy thìa, mới ăn được một miếng cơm, phía trước liền có bóng dáng của một người ngăn trở. Ăn ngon không? Cô kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện Dạ Bác Vũ đang đứng ở trước mặt cô. Anh, sao lại tới đây? Cô ngừng thở, phát hiện nhà ăn ầm ĩ, đột nhiên trở nên vô cùng im lặng. Đột nhiên tôi không có hứng thú với bánh kẹp. Dạ Bác Vũ ngồi xuống bên người cô, lấy thìa cô đã dùng, lấy một miếng cho vào miệng. Quả nhiên là ngon hơn cơm trưa của tôi. Dạ Bác Vũ nháy mắt với cô mấy cái, cực khác với bộ dạng lạnh lùng bình thường của anh. Anh muốn ăn thì tự đi mà gọi phần. Cô khẽ quát một tiếng, cảm thấy lỗ tai bắt đầu nóng hồng. Đây là gì? Anh hỏi. Rau xào. Hạ Đậu Khấu đoạt lại thìa vùi đầu vào ăn, làm bộ không có nghe thấy tiếng khe khẽ, nói nhỏ từ bốn phía chuyển đến. Dạ Bác Vũ bưng một khay cơm giống cô, trở lại ngồi xuống trước mặt cô. Tôi không ăn củ cải đỏ. Anh thực tự nhiên bỏ củ cải đỏ qua một bên. Không thể kiêng ăn. cô giống như lúc bình thường. Mốc của cải hồng đưa đến bên miệng anh, vẻ mặt cố chấp, trừng mắt nhìn anh. Dạ bác Vũ thở dài, há mồm ăn luôn. Hạ Đậu Khấu vừa lòng gật đầu, nhưng nụ cười trên môi anh quá tươi, làm cho cô cảm thấy có chỗ không thích hợp. Thảm, đang ở trước công chúng mà. Anh bẫy tôi, anh như vậy, về sau tôi sẽ thế nào? Hạ Đậu Khấu mặt đỏ tai hồng hô một tiếng, đành phải cúi đầu vội vã ăn cơm, làm bộ chuyện gì cũng chưa xảy ra. Dạ bác Vũ bình thường là người công tư phân minh, thậm chí ở trước mặt mọi người còn không gọi tên cô. Bởi vậy mặc dù tin đồn hai người bọn họ chưa từng gián đoạn, nhưng vĩnh viễn chỉ là tin đồn. Nhưng mà hành động vừa rồi của bọn họ hoàn toàn chứng thật, mọi người đoán nha. Tôi không tuyên thệ chủ quyền như vậy, sẽ luôn có người lầm vào cấm khu. Vừa rồi văn phòng được một bó hoa tặng cho em là quản lý nghiệp vụ ngân hàng đưa tới, còn có một tấm thiệp nữa. Ánh mắt của Dạ Bác Vũ nhìn cô chằm chằm, ăn một miếng cơm, dùng sức nhai. Đó là vì lần trước anh ấy mời ăn cơm, tìm không thấy nhà hàng thích hợp. Tôi cho anh ấy một đề nghị, sau đó nghe nói hộ khách kia thực vừa lòng, cho nên anh ấy mới tặng hoa cho tôi. Hạ Đậu Khấu liếc nhìn anh một cái. Hơ, vậy sao? Anh ta chỉ đưa hoa hồng, rõ ràng chính là từ mã, chiêu tâm. Dạ Bác Vũ không cho là đúng. Chắc là người ta dặn cửa hàng hoa, không có khả năng tồn nhiều tâm tư như anh. Huống hồ, không phải là đã nói rõ ràng hai bên là thử phân chia để biết mình thích hay là thói quen sao? Anh sao có thể công nhiên tỏ thái độ, nghe nhìn lẫn lộn như thế? Cô hạ giọng nói. Dạ Bác Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm trang của cô, anh nhíu mày, trên mặt không hề có ý xin lỗi. Ai đồng ý để em, tôi muốn làm thế đấy, bằng không em muốn như thế nào? Anh nói. Lúc này, Ngô quản lý nghiệp vụ trong công ty vừa thấy Dạ Bác Vũ ở nhà An dùng cơm, lập tức cười meo meo đi tới chào hỏi. Lần đầu nhìn thấy anh dùng cơm ở nhà An, Ngô quản lý cười trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Dạ Bác Vũ. Vậy tài gọi cấp dưới. Sao không gọi hoa quả tráng miệng, tiểu lỗ, qua bên này mua một phần hoa quả lại đây. Ngô quản lý, tôi đi lấy là được. Hạ Đậu Khấu đứng dậy nói. Không sao, việc nhỏ này giao cho tiểu lỗ là được rồi. Ngô quản lý vội vàng vẫy tay, muốn cô ngồi xuống. Ngô quản lý, tôi ăn kiêng, cô ấy rõ nhất tôi thích ăn cái gì. Bình thường đều là cô ấy giúp tôi chuẩn bị hoa quả. Chỉ là tới hôm qua cô ấy ngủ không ngon, buổi sáng chúng tôi đi vội, cho nên mới không chuẩn bị. Dạ Bác Vũ cười nói. Hạ Đậu Khấu trợn to mắt nhìn Dạ Bác Vũ tươi cười đầy mặt, ngốc người. Cô đứng tại chỗ, hoàn toàn quên bước tiếp theo cô phải làm cái gì. Ai nha, vợ hiền như thế, sao không nhanh lấy về nhà? Ngô quản lý nói. Cô ấy vẫn không gật đầu, cảm thấy tôi chỉ quen cô ấy. Không biết Ngô quản lý có biện pháp nào tốt không, làm cô ấy thuyết phục cô ấy nhanh một chút. Dạ Bác Vũ nói. Ngô quản lý vừa nghe Dạ Bác Vũ bình thường không nói việc tư, thế nhưng tại mở miệng yêu cầu trợ giúp, ánh mắt thoáng chốc sáng ngời, lập tức lấy kinh nghiệm người từng trải nhiệt tình nói. Con gái ấy phải dỗ. Tôi đi mua hoa quả, Ngô quản lý, Dạ tiên sinh, mời chậm dùng. Hạ Đậu Khấu xấu hổ, muốn đảo cái hố nhảy xuống, bất chấp thất lễ, ngắt lời Ngô quản lý. Giọng nói lạnh hơn bình thường ít nhất 7-8 độ. Đậu đậu, không cần mua, em nhanh về ngủ trưa đi, xem vẻ mặt không có tinh thần kia. Dạ Bác Vũ cười nói, cường chiều trong mắt làm cho Hạ Đậu Khấu tâm động lại đỏ mặt muốn làm thịt anh. Hạ Đậu Khấu chừng anh một cái, vội vàng xoay người chạy trốn. Miễn cho kế tiếp, Dạ Bác Vũ càng làm hành động khiến cho người ta sợ hãi. Trái tim của cô thật không thừa nhận nổi mà. Sao cô ấy còn gọi anh là Dạ tiên sinh? Ngô quản lý nhiều chuyện hỏi. Cá tính của cô ấy thẹn thùng, sửa là được. Giọng nói Dạ Bác Vũ vang dội. Hạ Đậu Khấu chỉ hận bước mình không đủ mau. Bây giờ còn ở giữa nhà ăn, làm cho ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung lên người cô. Chán ghét Dạ Bác Vũ, rõ ràng là nói cho cô một khoảng thời gian, lại cố ý muốn làm động tác nhỏ. Cô quyết định, đêm nay cô nhất định phải đi hẹn hò, nhất định phải cho Dạ Bác Vũ một ít giáo huấn. Hạ Đậu Khấu vọt vào thang máy, nhìn đôi mắt sương mù trên gương thang máy, hai gò má hồng hồng như là uống say. Cô ôm hai gò má, lại phát hiện khóe môi mình dương lên, trong lòng có cảm xúc ấm áp dễ chịu lại ngọt ngào, giống như ăn bánh ngọt, chậm rãi, bành trướng, tràn ngập hương khí quen thuộc. Mấy năm nay cô luôn cảm thấy thỏa mãn, nhưng mà bây giờ cô lại có cảm giác thực hạnh phúc. À, sao cô lại lên thang máy, không phải là đi lấy hoa quả cho Dạ Bác Vũ sao?

Này, người đàn ông này mở tủ lạnh chỉ có một loại khả năng. Anh còn không có ăn bữa tối. Hạ Đậu Khấu lập tức quay đầu, nhướng mi lên. Ừ. Bây giờ đã là 10 giờ, là anh ý định đem vị phá hư sao? Cô thở dốc vì kinh ngạc, cước bộ không tự chủ được hướng phòng bếp đi lên. Dạ bác Vũ đưa lưng về phía cô, theo trong tủ lạnh lấy ra một lọ sữa. Anh không rảnh ăn cơm. Dạ bác Vũ ngẩng đầu, đem 1/3 bình sữa toàn bộ đổ vào bụng. Cái gì? Ngay cả anh bình thường không bao giờ uống sữa, đều uống xong rồi. Anh xác định chắc chắn lại khát đói. Hạ Đậu Khấu lập tức đi về phía bếp. Dạ bác Vũ thấy động tác của cô đem bình sữa không lưu lại ở trên kệ bếp, nghiêng người, động tác vừa lúc che lại anh bên môi ý cười. Hạ Đậu Khấu trước lấy canh từ trong nồi ra, mang cái thìa inox đến trước mặt anh nói. Hôm nay là canh gà củ tư, bổ khí bổ cái, thổi lạnh sau uống nhanh. Dạ bác Vũ ở công tác trước đài ghế trên ngồi xuống, chậm rãi uống một ngụm, thỏa mãn thở dài khẩu khí. Hôm nay công ty chuyện lại công vội, anh đáng giá như vậy, tìm thân thể phiền toái sao? Hạ Đậu Khấu lấy nồi ra, bắt đầu đun nước ấm. Mở tủ lạnh ra, lấy cải thìa xanh mướt, đi tới rửa qua nước. Sau khi em đi, tôi nói điện thoại rồi làm việc đến giờ. Dạ bác Vũ nhìn bóng dáng cô vì anh mà bận rộn, ánh mắt lạnh lẽo dần dần trở nên nhu hòa. Vậy anh sau khi về nhà nên ăn no? Em tan tầm, sao không phải đã nói, em buổi tối không ở nhà sao? Luôn như vậy, làm hư thân thể, cô thật muốn đánh anh. Anh không muốn ăn gì ở đó bên ngoài. Anh nói, anh có thể tự mình nấu, chỉ cần... Em làm cho anh có vẻ ngon. Dạ bác Vũ đánh gãy lời nói của cô, hai chân gác lên trên ghế. Cảm giác một ngày mệt mỏi tất cả đều bay đến, lên 9 tầng mây. Nào có cái gì khác biệt, chỉ cần nấu chín, sau đó thêm một thìa nước tương Nam Tân cao và rửa thìa giấm chua. Nửa thìa dầu vừng, không khó chút nào. Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, còn giúp anh trộn 3 thứ này cùng nhau. Hạ Đậu Khấu nhìn nồi nước, vặn nhỏ lửa, sau đó lấy rau đã rửa sạch, đặt lên thớt gỗ, bắt đầu cắt. Động tác thong thả vũ dông, dáng đứng như nước chảy mây trôi. Dạ bác Vũ nghiêng mặt nhìn cô, cảm thấy này một bàn anh vĩnh viễn nhìn mãi cũng không chán. Cô gái của anh ở nhà vì anh nấu cơm, hơn nữa vĩnh viễn không luyến tiếc mà chăm sóc anh. Anh có nghe em nói chuyện sao? Hạ Đậu Khấu quay đầu nhìn anh, phát hiện anh đang nhìn cô. Để ý sẽ thấy, mỗi khi cô nấu cơm, anh trừ phi đang ngồi ở thư phòng xử lý công việc, nếu không sẽ ngồi trước bàn ăn cùng cô. Nghĩ đến anh là thích ở bên người cô. Nếu không anh cũng là quái gở tính tình, một khi đã đến văn phòng có thể làm việc đến không ra cửa phòng nửa bước. Tôi biết em nói tác giả Diệp Di Lan đúng không? Nhưng mà... Dạ bác Vũ đứng rắn hỏi. Làm sao tôi biết khi nào thì nước sôi? Lúc đó bong bóng từ dưới nước nổi lên ấy. Hạ Đậu Khấu vừa nói vừa nhanh nhẹn xào mì sợi với rau xanh, bỏ gia vị múc ra chén lớn. Bong bóng có được bao nhiêu centimet thì được? Anh lại hỏi. Hạ Đậu Khấu nhấc tay đầu hàng, quay đầu đối với anh thở dài khẩu khí. Quên đi, anh trời xanh mệnh thiếu gia, vẫn là giao cho em đi. Ngay cả Tâm đã sớm giao cho em, chính là em vẫn không đón nhận. Dạ bác Vũ nói. Cô dù sao không có thói quen biểu đạt rõ ràng như vậy, đỏ mặt đem bát mì đến trước mặt anh. Theo anh giúp anh ăn. Anh giữ chặt tay cô. Anh cầm lấy chiếc đũa, vùi đầu ăn, ăn đến cả đầu cũng không nâng lên. Cô pha chén bạc hà để gần chỗ tay anh, làm cho anh sau khi ăn xong tráng miệng. Hô, anh ăn cơm no, uống lên trà, cả người hướng lưng dựa vào ghế. Hiện ra chữ to thư thái, hạnh phúc mỹ mãn. Anh về gấp, cái gì thì về trễ như vậy? Cô tùy tay đem bát đũa bỏ vào trong máy rửa bát. Ông chủ Thái muốn hợp tác với công ty trên bộ phận quản lý nghiệp vụ, hy vọng có thể cùng anh đàm phán một vài điều kiện. Anh xoa mắt, vẻ mặt mỏi mệt, không lừa được người. Hạ Đậu Khấu rửa tay, đứng bên cạnh anh, nghiêng người về phía trước. Đầu ngón tay đặt lên vị trí thái dương của anh xoa bóp. Nhưng mà mới xoa 2 cái, cô lại nghĩ cô hẳn đã nên bỏ thói quen này. Cô rụt tay về, Dạ bác Vũ cầm lấy cánh tay cô đặt lại chỗ cũ. Thói quen từ lâu đừng vội sửa, ngày mai tôi xuất ngoại 1 tuần, đến lúc đó em hãy từ từ sửa sau. Anh nằm sấp trên bàn, sát lại bên cạnh cô. Hạ Đậu Khấu nhìn mấy sợi tóc trên đầu xuất hiện do anh làm việc, bận rộn vất vả, trong lòng không nỡ. Đương nhiên,

Mấy hôm trước, mẹ và chú Dạ xuất ngoại nghỉ phép, tính toán 5 ngày sau mới về. Cô cần nói chuyện riêng với mẹ, tìm hiểu cái nhìn của mẹ và chú Dạ. Dù sao về sau đều ở chung dưới một mái nhà, cô không muốn bởi vì bọn họ không ủng hộ nên quan hệ giữa Dạ Bác Vũ và bọn họ càng không thoải mái. Anh đã cho em 6 năm, còn chưa đủ ra. Dạ Bác Vũ hử lạnh một tiếng, hai tay giao trước ngực. Chờ anh trở về, em sẽ cho anh đáp án. Hạ Đậu Khấu vỗ về hai má anh, nhẹ giọng nói. Chờ lâu như vậy làm gì? Anh nói rồi, anh không đồng ý với Tử Không. Em chỉ có xem xét 3 tháng sau sẽ kết hôn hay là nửa năm sau. Dạ Bác Vũ kéo cánh tay của cô qua, không cách khí, trọng cắn môi một cái. Bá đạo. Cô cũng cắn lại lên cánh tay anh, nhưng vẻ mặt anh ngạ ngớn, làm cho cô không cam lòng, đánh lên cánh tay của anh. Sai, cái này gọi là yêu đến điên rồi. Dạ Bác Vũ cúi đầu, hôn lên môi của cô, ngày đêm mong nhớ, mút lấy đôi môi cô, bức cô thể hiện những phản ứng chân thực nhất, muốn cô không che giấu gì trước mặt anh. Anh muốn cô, việc này từ 6 năm trước anh đã biết. Bây giờ cũng chỉ chờ cô gật đầu nói câu đồng ý. Dạ Bác Vũ xuất ngoại, ngôi nhà 4 tầng cũng chỉ có lại một mình Hạ Đậu Khấu. Anh không nhớ ở nơi này 4 ngày, Hạ Đậu Khấu ăn được ngủ ngon, tất là điều tốt. Cô bình tĩnh, giống như anh đang ở trong văn phòng cách vách. Như cô bắt đầu vặn to âm nhạc, bởi vì không có Dạ Bác Vũ, trong nhà đột nhiên trống vắng làm cho cô không quen. Đương nhiên Dạ Bác Vũ cũng hay đi công tác, nhưng anh luôn về trong 3 ngày. Hành trình vượt qua 3 ngày sẽ mang theo cô. Trước đó cảm thấy anh mang theo cô giống như rất nhiều đứa nhỏ. Đi ngủ phải mang theo gối ôm, đó là một loại thói quen. Hoặc là cô nhận định anh là đại thiếu gia có rất nhiều chuyện, không thích tự mình động tay, mang cô theo. Cô sẽ thay anh đăng ký và check in. Sẽ thay anh tìm nhà ăn, xử lý tốt tất cả việc vặt. Bây giờ mới biết được, đó là điều mà một phần rất nhỏ, nguyên nhân anh mang theo cô. Một mình anh, đương nhiên sẽ vẫn có thể sống. Anh chỉ không thích ở bên người không có cô, giống như cô bây giờ. Giống như nằm mơ, không biết nên nói từ chỗ nào. Duyên phận đến, thời gian theo đuổi, tốt đẹp trong mắt, đến không dễ. Đêm nay, Hạ Đậu Khấu lái xe từ siêu thị lại mua đồ về. Cô mang theo của Trần Dịch Tấn, bài hát bật vang. Sáng tác của Tâm Tịch, lái xe vào gara. Hạ Đậu Khấu đột nhiên nhớ mình luôn là người yêu thích rõ ràng, nhưng việc album của Trần Dịch Tấn cô đều mua tất cả. Không có sáng tác của Tâm Tịch, cô đều để lại, anh không mang về, bởi vì cảm thấy không thích hợp khẩu vị. Trong lòng cô, Trần Dịch Tấn và Tâm Tịch có thể sáng tạo nên một bầu không khí đi sâu vào lòng tâm cô. Giống như lúc cô và Dạ Bác Vũ ở cùng một chỗ, bọn họ giống như là một phần của nhau. Hạ Đậu Khấu đi ra ngoài gara, ngoài ý muốn nhìn thấy đèn lồng một trong nhà sáng. Dạ Bác Vũ đã trở về sao? Không hiểu sao cô lại vui sướng, bất chấp rau xanh, hoa quả còn ở trong xe. 3 bước, cô cũng chỉ bước 2, vọt vào trong phòng khách. Chú Dạ đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Hạ Đậu Khấu bỗng dừng chân, lễ phép kêu. Chú Dạ, ngài đã trở về. Cháu tưởng tối mai hai người mới lên máy bay chứ. Con của một người bạn của mẹ kết hôn chưa mai, gọi vài cuộc điện thoại quốc tế kêu bà ấy nhất định phải về. Dạ Quốc Duy đầy đẩy kính mắt, kỳ lạ hỏi. Bác Vũ đâu? Anh ấy đi công tác, mai mốt mới về. Hạ Đậu Khấu nhìn thoáng qua cầu thang. Mẹ ở nghỉ ngơi sao? Bà ấy để lại xe chở đi làm mặt, tối mới về. Chú Dạ, cháu đi lấy mấy thứ trong xe, chú muốn ăn chút hoa quả không? Hạ Đậu Khấu hỏi. Cũng tốt. Dạ Quốc Huy gật đầu. Hạ Đậu Khấu vội vàng vào gara, chuyển hết đồ vào trong phòng bếp. Cô nhuần nhuyễn cắt 4-5 loại hoa quả đặt lên dĩa. Dạ Quốc Huy nhìn hoa quả thịt nguội, ăn hết một nửa cười nói. Năm đó cháu nói với mẹ cháu là muốn nhận làm việc nhà. Chú không nghĩ cháu sẽ quản lý tốt mọi chuyện như vậy. Mấy năm nay mọi người đều nhờ cháu chăm sóc. Chú Dạ mới là người chăm sóc cháu nhiều hơn ạ. Hạ Đậu Khấu chân thành nói. Tuy rằng Dạ Quốc Huy không hỏi han ân cần nhiều, nhưng ý thức trách nhiệm với gia đình và công ty chưa từng khơi lỏng. Dạ Bác Vũ, 2 năm nay đứng vững ở công ty, đều nhờ có cháu là trợ lý. Cháu vào công ty rồi, nó giống như là hổ thêm cánh ấy. Dạ Quốc Duy nói. Chú Dạ khích lệ, năng lực của anh ấy vốn đã mạnh. Hạ Đậu Khấu mỉm cười nói, biết Dạ Bác Vũ nhất định sẽ thực sự vui vẻ khi biết chú Dạ khen ngợi.

phiền anh giúp tôi xem thử anh ấy đăng ký khách sạn nào được không? Không có sao, cảm ơn. Học trưởng, em là Đậu Khấu đây ạ. Chuyện lần trước thật sự cảm ơn anh mở party đãi mấy vị khách pháp của chúng em. Mấy ngày hôm trước, bọn họ còn khen không dứt miệng đâu. Vâng, Dạ tiên sinh vừa về nước nhưng mà có chút chuyện nhỏ nhỏ muốn phiền anh. Dạ Quốc Duy nghe Hạ Đậu Khấu dùng khẩu khí ổn định nói hai cuộc điện thoại. 2 giờ. Cảm ơn học trưởng, em không quấy rầy anh nữa. Anh vừa về nước cần nghỉ ngơi, 2 giờ sau em sẽ tới. Nếu tiện, có thể mở phòng bếp giúp em chuẩn bị bữa sáng được không? 2 trứng ốp la, 2 phần thịt nguội. Còn giò bánh sừng bò, 1 cà phê nóng và đĩa táo. Anh Vương, thật sự vô cùng cảm ơn anh. Dạ Quốc Duy đứng dậy đi đến phòng bếp, phát hiện ra Hạ Đậu Khấu tay cầm điện thoại, nói chuyện, còn thật sự cúi đầu cảm ơn. Chú Dạ, không có việc gì, anh ấy ở khách sạn Si. Hạ Đậu Khấu cố cười nói với ông. Sao cháu biết nó ở đó? Dạ Quốc Duy hỏi. Trước đó có sắp xếp nơi nghỉ cho vài vị khách, anh ấy giúp cháu xem qua mấy vị khách sạn. Có 2 khách sạn anh ấy thực thích, còn nói rảnh là muốn ở thử. Cháu chỉ đoán chúng mà thôi, bây giờ cháu tới khách sạn đó đón anh ấy trở về. Hạ Đậu Khấu chưa nói xong, người đã vội vàng đi lên lầu. Phiền cháu. Dạ Quốc Huy tạm dừng một chút, thấp giọng bỏ thêm 1 câu. Cảm ơn. Chú đừng cảm ơn sớm như vậy, cháu sợ muốn anh ấy trở về sẽ không dễ dàng đâu. Hạ Đậu Khấu tạm dừng chân, ánh mắt nhìn thẳng ông. Có ý gì? Dạ Quốc Huy ngẩng đầu, cảm thấy da đầu rung lên. Chú nói với anh ấy, nếu anh ấy không cưới, đối tượng môn đăng hộ đối sẽ không cho anh ấy thừa kế tài sản. Cháu nghĩ muốn anh ấy trở về với cháu, thì cháu nhất định phải chọn một bên. Dù sao, nó vốn không cần công ty này, nó dựa vào chính mình cũng có thể dựng một mảng trời riêng, công ty của chú ở trong mắt nó không là cái gì. Dạ Quốc Duy giận đến phát run, ngắt lời của cô, cảm thấy con mình đúng là làm cho cha mẹ phiền lòng. Hạ Đậu Khấu lẳng lặng nhìn Dạ Quốc Duy, nhẹ giọng nói. Chú Dạ, bác Vũ quả thật là không cần gia sản, nhưng anh ấy để ý chú. Cô nói với chú Dạ xong, xoay người chạy lên lầu sửa soạn lại bản thân, chuẩn bị ý chí tinh thần đón Dạ bác Vũ về nhà. Đương nhiên, cô cũng muốn cha con bọn họ hòa thuận vui vẻ, nhưng chuyện cô không mong muốn nhất là mình làm cho Dạ bác Vũ thương tâm. Dạ Quốc Duy nhìn bóng dáng của cô vội vàng rời đi, ông ngồi trở lại sofa phòng khách, nghĩ lại lời nói của Hạ Đậu Khấu nói. Dạ bác Vũ để ý ông, người ba này sao? Nếu thật sự để ý ông, vì sao không cần đến công ty của Dạ Thị? Đó là tài sản lớn nhất ông lưu cho con mà. Nếu không có Dạ Thị, quan hệ của cha con ông còn lại cái gì? Dạ Quốc Duy nghĩ kỹ, đổ mồ hôi lạnh, trong đầu thoáng chốc cả kinh. Đây vốn là quan hệ cha con nên có sao? Kinh con, kinh con. Dạ bác Vũ nằm ở trên giường lớn trong khách sạn, thật vất vả, đến hưởng sáng mới ngủ được. Vốn không muốn để ý tới chuông cửa ầm ĩ. Kinh con, kinh con. Cút. Dạ bác Vũ hung ác, ném cái gối trên đầu đi. Kinh con, kinh con. Dạ bác Vũ không thể nhịn được nữa, nhảy khỏi giường, đi về phía cửa. Bỗng mở cửa phòng rít gào lên. Gọi hồn sao? Hay là nhà cháy là động? Nơi cửa phòng là phục vụ sinh cùng Hạ Đậu Khấu. Cảm ơn cậu, tòa án này để tôi đưa vào là được rồi. Hạ Đậu Khấu đưa cho phục vụ sinh tiền boa, đẩy tòa án vào phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Dạ bác Vũ đứng tại chỗ, mặt không chút thay đổi, nhìn Hạ Đậu Khấu mặc quần dài trắng, áo sơ mi cùng áo khoác vàng nhạt, để lộ gáy trắng nõn, nhìn như sinh viên. Hạ Đậu Khấu nhìn mái tóc rối tung cùng trên mặt của anh, còn có áo tắm của anh, ngay cả áo tắm chưa cởi mà đã ngủ. Anh nhất định là rất bực tức. Hạ Đậu Khấu khẽ cắn môi dưới, để toa ăn bên giường. Dạ bác Vũ vẫn đứng tại chỗ, một chữ không nói nhìn cô. Cô đi đến trước mặt anh, thay anh sửa sang lại áo ngủ, cột dây lại chỉnh chu, sau đó cô vòng 2 tay ôm thắt lưng anh, tựa 2 má vào trước ngực anh. Còn chưa ăn sáng đúng không? Ăn trước đi rồi ngủ tiếp, được không? Hạ Đậu Khấu hỏi, giọng nói hơi run run. Dạ bác Vũ nhìn cô dựa vào ngực mình, cảm giác được nhiệt độ của cơ thể cô làm cho anh nhíu mày. Sao em lại tìm được anh? Anh hỏi, lại không vươn tay ôm lấy cô. Giác quan thứ 6. Hạ Đậu Khấu kéo tay anh đi đến bên giường, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô làm cho tay anh nổi da gà. Em đang làm cái quái quỷ gì vậy? Vừa từ lạnh đi ra sao? Dạ bác Vũ nắm tay áo khoác ở bên ghế sofa, cùng sức bao lấy thân thể của cô. Cảm ơn. Hạ Đậu Khấu ngửa đầu, cười với anh. Dạ Bác Vũ ngừng lại, không nhìn cô, tiếp tục phụng phịu, lại không ngăn cản cô đẩy anh ngồi xuống giường, cũng không phản đối cô nhét cái gối đầu ra phía sau lưng anh để cho anh ngồi càng thoải mái. Hạ Đậu Khấu mở vùng bạch kim trên toa ăn, trước đút cho anh ăn một chút hoa quả, ăn cơm xong mới cho anh uống cà phê. Dạ Bác Vũ nhìn cô biết sai, trên đường đương nhiên tiếp tục làm đại gia, nhưng anh tinh mắt chú ý khi cô dọn đồ ăn, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Tại em sao lại run như thế? Em ăn bao nhiêu sô-cô-la cà phê? Tôi mua những thứ đó cho em để em ăn vặt, chứ không phải để em... Anh bật thốt lên, sảng giọng hỏi. Buổi sáng em uống một ly cà phê đen. Cô nói. Em làm cái quỷ gì? Rõ ràng là biết uống cà phê đen sẽ tay bị run, sao còn uống? Dạ Bác Vũ vừa thấy đầu ngón tay của cô phát run, không ngừng, biểu cảm càng lung. Em sợ tinh thần không tốt, chống đỡ không được lâu. Cô nhẹ giọng nói. Dạ Bác Vũ nhăn mặt mày rậm, cầm ly nước trái cây đưa tới bên môi cô. Uống đi. Hạ Đậu Khấu không thích uống đồ lạnh, nhưng cô vẫn cố gắng uống 1/3 ly. Ít nhất uống hết nửa ly cho anh. Dạ Bác Vũ mệnh lệnh nói, giống như phụ huynh cho con uống thuốc vậy. Cô đang cầm ly nước trái cây, đành phải nuốt thêm mấy miếng. Dạ Bác Vũ nhận ly nước trái cây, một ngụm uống sạch. Tốt lắm, bây giờ em cũng tìm được rồi, có chuyện gì nói mau. Anh bắt hai tay trước ngực, còn người đen lạnh lùng nhìn cô. Chú Dạ, nếu em muốn làm thuyết khách cho ông ta, em có thể đi được rồi đấy. Dạ Bác Vũ lạnh mặt, nhắc tới việc này liền nổi giận. Còn tưởng rằng cô rốt cuộc cũng hiểu được anh dụng tâm thương khổ, cho nên mới tới đây cầu hòa. Kết quả cô vừa mở miệng là nói đến người khác. Phương thức biểu đạt của em không đúng, nhưng nếu không phải là hy vọng tốt cho anh, sẽ không suy xét quan hệ của anh và người nhà. Hạ Đậu Khấu ôm cánh tay của anh nhẹ giọng nói. Đúng vậy, bởi vì hy vọng tốt cho tôi, cho nên 6 năm nay em luôn vờ như không thấy tôi đối tốt với em. Hừ. Anh nói, không quay đầu lại, tiếp tục nhìn về Tiền Phương. Hạ Đậu Khấu nhìn sườn mặt của anh, cô thở dài, vùi vào lòng anh. Dạ Bác Vũ thấy cô lựa chọn bên cạnh anh, cảm thấy mừng thầm, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì. Anh ra sức, nhiều năm như vậy, vẫn nên nhận được một chút gì đó từ cô. Vừa đến nhà họ Dạ, em vốn nghĩ có thể làm bạn tốt với anh, nhưng mà vì không muốn người bên ngoài nói em làm thân dẫn thích, em mới bắt buộc mình chỉ có thể gọi anh là Dạ tiên sinh, không được tiếp cận quá gần anh. Cô quyết định nói từ đầu, miễn cho anh muốn lôi chuyện cũ ra chỉ trích cô vô tình. Ai nói em làm thân dẫn thích, tôi làm thịt họ. Kẻ đó làm cho anh và Hạ Đậu Khấu ngay từ đầu đã tiến triển không thuận lợi. Dạ Bác Vũ đột nhiên quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Ai nhớ rõ chuyện lâu như vậy? Hạ Đậu Khấu vỗ về cánh tay anh, đôi mắt nhìn thẳng anh. Em chỉ nhớ sau đó, em bắt đầu quen có anh. Ở trong lòng vụng trộm cảm thấy mình có một người anh cả, bởi vì có anh bên người. Cho nên ngay sau khi rời xa nơi chôn rau cắt rốn, xuất ngoại học tập, em vẫn không sợ. Chính bởi vì em xem anh là anh cả, cho nên hại anh phải đợi nhiều thêm vài năm. Anh tức giận nói, bắt lấy áo khoác, thiếu chút nữa, tụt xuống vai cô, trùm kín cô lần nữa. Bà em từ nhỏ đã cho em biết, làm người phải có cốt khí, cho nên em vẫn cảm thấy mình chiếm rất nhiều tiện nghi của anh. Trong tình huống đó, nếu lại ở một chỗ với anh, em cảm thấy em quả thực là tham lam. Em nói cái gì? Là tôi chiếm tiện nghi của em mới đúng. Dạ Bác Vũ ngắt lời cô, không hiểu vì sao, nhìn cô lại cảm thấy đau đầu, cô nhất định không biết tính kế. Không, là em chiếm tiện nghi của anh. Cô cực kỳ kiên trì. Dạ Bác Vũ gập ngón tay gõ đầu cô, nói. Dùng tiền tài vật chất để cân nhắc, có thể làm như thế. Nhưng em bỏ nhiều tâm tư cho tôi như vậy, mới là vô giá. Bạn bè của tôi nhắc đến em, ai cũng chảy nước miếng, bởi vì em là cô gái tốt mà người đàn ông nào cũng hy vọng có được. Anh vẫn cho rằng anh may mắn. Cho nên mới để nhanh chân đến trước mặt em, có em bên cạnh. Mà anh chăm sóc cô gái của anh cũng là điều tất nhiên. Đó là vì trong lòng anh đã nhận định em, nếu không mặc cho ai nhìn vào cũng cho rằng em nợ anh rất nhiều. Cho tới bây giờ, em cảm thấy không thể chiếm nhiều tiện nghi của anh, cho nên mới muốn giúp anh và chú Dạ không xé rách mặt. Bởi vì đây là một số ít chuyện em có thể làm cho anh. Cô ngồi thẳng dậy, biểu cảm rất nghiêm túc. Dạ Bác Vũ nhăn mày, quyết định không để vận may bay đi. Cô thích trả nợ, vậy để cô trả nợ đi. Nếu em thật sự muốn trả nợ cho tôi, vậy dùng cả đời để trả đi. Anh không khách khí ra lệnh. Em đến đây, Không phải sao? Cô cầm tay anh nhẹ giọng nói. Dạ Bác Vũ từ trên cao nhìn xuống. Cô không chút né tránh ánh mắt anh, đột nhiên anh cảm thấy tất cả không giống như thật. Đây là cô chủ động ưng thuận hứa hẹn. Em biết bên tôi không phải là vì ý nghĩ báo ân trả nợ vớ vẩn gì đó đi. Anh hoài nghi nhìn cô, cơ bắp trên mặt vì căng thẳng quá độ mà hơi run rẩy. Báo ân là một chuyện, yêu lại là một chuyện khác. Hạ Đậu Khấu mở hai tay, cả người tựa vào ngực anh. Nếu em... Anh kéo áo khoác trên người cô xuống. Dạ Bác Vũ dứt khoát dùng cả người mình đè lên thân mình cô. Thay cô chắn khí lạnh ở trong phòng, sưởi ấm cơ thể cô. Tiếp tục nói đi, ai cho em dừng lại? Dạ Bác Vũ ra lệnh nói. Nếu em không thương anh, sẽ vẫn vờ như không biết anh đối tốt với em, sẽ không quan tâm nhiều như vậy, sẽ không xem mọi chuyện của anh quan trọng hơn cả chuyện của mình. Chúng ta có lẽ không có nhất kiến trung tình, nhưng em vẫn bất chi bất giác yêu anh. Cô nắm tay anh, thầm tình, chân thành nhìn anh. Em có thể tiếp tục nói, từ từ tu bổ tâm tình bị thương 6 năm nay của anh. Dạ Bác Vũ nghe thấy liền vui mừng, miệng cũng không nhịn được nhướng mày lên, chỉ hận không thể nhét cô vào trong cơ thể mình. Em yêu anh. Cô thử hợp tác nói lại một lần. Yêu cái gì? Anh cười lạnh rồi lại cười, cảm thấy mình như sắp bay lên trên trời. Toàn bộ, trừ vài điểm. Vài điểm gì? Dạ Bác Vũ hỏi, lập tức từ biểu hiện của cô đoán ra chút manh mối. Anh xem thường. Em đừng có nói là muốn anh giải hòa với ba. Hạ Đậu Khấu không nói chuyện, chỉ vùi hai má và bả vai anh, khẽ thở dài. Chú Dạ là người một nhà, chúng ta phải quý trọng người nhà. Cô khẽ tựa vào bờ vai anh. Dạ Bác Vũ vòng tay ôm thắt lưng của cô, biết cô vì mất đi người thân mà càng thêm quý trọng. Trước đó anh đã nói, mặc kệ ba tính không để công ty lại cho anh đều phải cưới em. Anh nhíu mày rậm, không hề giấu giếm nói. Thật ra anh cảm thấy tiền thuế thừa kế rất gọn người, không bằng bán công ty bắt đầu từ số 0, có vẻ thực tế một chút. Dạ tiên sinh, chuyện đó không có quan hệ gì đến tiền thuế thừa kế. Đó là tâm huyết của chú Dạ. Hạ Đầu Khấu trợn to mắt, nhịn không được, đánh lấy tay anh. Hạ tiểu thư đứng đắn, anh làm việc đều chắc chắn, em không cần kích động như vậy. Tuy rằng anh nghĩ như vậy, nhưng anh sẽ không nói lời này cho ba biết. Dạ Bác Vũ nhìn cô luôn suy nghĩ vì người khác, trong lòng vừa tức lại vừa đau lòng. Em đấy, biết rõ nói những lời này không anh không thích nghe mà vẫn cứ nói. Không sợ anh cứ như vậy trở mặt, chạy lấy người hay sao? Hạ Đậu Khấu vỗ về mặt anh, ánh mắt kiên định nhìn anh. Nói thì vẫn phải nói, nếu anh trở mặt chạy lấy người, em sẽ tiếp tục tìm anh, đến khi anh về nhà mới thôi. Cô gái ngốc, nhà họ Dạ đáng giá, để em phải trả giá nhiều như vậy sao? Anh nói. Bởi vì anh họ Dạ mà. Cô ngửa đầu nhìn anh cười, đôi mắt để lộ tình yêu. Anh cúi đầu dùng đôi môi chạm lấy nụ cười của cô. Chuyện này nói thế là đủ rồi, có thể ngừng đi. Lúc này ôm lấy Nhuyễn Ngọc ôn hương, đôi mắt ngập nước chăm chú nhìn anh, làm cho toàn thân anh không có một chỗ nào không nóng gian. Không đủ, anh còn chưa đồng ý theo em về. Đầu ngón tay của Hạ Đậu Khấu kéo vạt áo trước của anh, nhẹ giọng nói. Đúng, quả thật không đủ. Dạ Bác Vũ hôn cô, ngắt lời của cô. Hạ Đậu Cấu còn chưa rõ đang xảy ra chuyện gì, cả người đã bị đẩy lên giường, mà người anh lại đè lên phía trên cô, còn người đen tràn ngập dục vọng. Không phải là loại đó không có đủ. Cô đỏ bừng mặt, tiếng nói như mũi kêu. Nhưng mà cô vừa mở miệng nói chuyện, liền bị anh thừa dịp chiếm cơ hội. Anh tiến lên, quần thần tốc chiếm lĩnh tất cả của cô, dùng nhiệt tình của anh giấu ở trong lòng nhiều năm. Dời núi lấp biển, thổi quét tất cả tri giác của cô. Lúc này, thiên thời địa lợi nhân hòa, ngày mai không cần nghĩ tới, mà cô đã thổ lộ tình yêu với anh, cho dù trong phòng không có bảo hiểm, anh cũng không để ý nhiều như vậy. Anh muốn cô 6 năm, cho dù 9 tháng sau toát ra một đứa nhỏ, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vừa nghĩ tới điều này, Dạ Bác Vũ lại càng nhiệt tình mênh mông. Tay anh lướt qua da thịt toàn thân cô, hóa giải kháng cự cuối cùng của cô, làm cho cô mất hết lý trí ở dưới thân anh, chỉ biết rên rỉ. Chỉ nhớ rõ từng đợt khoái cảm do tay anh mang lại, chỉ nhớ rõ người đàn ông chuyên tâm yêu cô, Dạ Bác Vũ. Buổi sáng thứ hai, xe của Bác Vũ như thường ngày, đúng 9 giờ đến bãi đỗ xe của công ty. Ngồi ở ghế phó lái, Hạ Đậu Khấu mặc quần áo màu nhạt, cổ thắt một cái khăn lụa Emma, che giấu dấu vết bị người nào đó ép buộc, vô cùng thê thảm. đi làm. Dạ Bác Vũ dừng xe, nghiêng người cười với cô. Dường như bắt đầu từ thứ bảy, bên môi anh luôn treo nụ cười, ngay cả khi ngủ khóe miệng cũng dương lên. Nếu anh cứ cười như vậy cả ngày, người trong công ty sẽ bị anh dọa mất. Hạ Đậu Khấu ôm khuôn mặt của anh, cố gắng chỉnh nó thành bộ dạng khóc lúc đầu. Dạ Bác Vũ cắn tay cô, khuôn mặt cương nghị, lộ vẻ mỹ mãn như đại sói hoang cơm no rượu say. Sợ thì sao? Nếu không phải em nói, cho bà anh một chút mặt mũi, anh đã tuyên bố, tin chúng ta đính hôn ngay tại công ty. Dạ Bác Vũ lơ đánh nói, đầu ngón tay lưu luyến, cọ gương mặt mềm mềm của cô. Chờ nhiều năm, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ôm cô vào trong lòng. Một giây anh cũng không muốn buông cô ra. Em đã ở bên cạnh anh gấp cái gì? Hạ Đậu Khấu rút tay mình bị anh chọc ngứa về. Cô vỗ nhẹ mặt anh hai cái. Đương nhiên là muốn vội vã công bố với mọi người em là người của anh. Dạ Bác Vũ nói. Không được, việc này phải đợi chú Dạ đồng ý, sau đó hãy tuyên bố. Cô đứng đắn nói. Dạ Bác Vũ thở dài, nâng cằm cô lên, cọ đôi môi của cô nói. Không được sao, anh thật sự nhớ em, ngày hôm qua chỉ biết nói còn muốn. Anh... Cả khuôn mặt của Hạ Đậu Khấu đỏ bừng lên, dùng sức đẩy anh. Nhanh xuống xe, đi làm muộn mất. Tuân lệnh, bà xã đại nhân. Dạ Bác Vũ xuống xe mở cửa xe cho cô. Hạ Đậu Khấu nghiêng người, chống lưng về ghế dựa, muốn đứng dậy. Không ngờ động tác quá lớn, không cẩn thận tác động đến cơ bắp trên người. Cô cắn môi chịu đau, cảm thấy nơi nên đau và không nên đau đều đau. Làm sao vậy? Dạ Bác Vũ phát hiện cô không thích hợp, lập tức ôm thắt lưng cô để cô tựa vào mình đứng dậy. Không có việc gì. Dạ Đậu Khấu bước ra từng bước, rũ mắt nhìn giày của mình, muốn cố gắng giữ tư thế tiêu sái bình thường. Không có việc gì, sao em lại nhíu mày? Dạ Bác Vũ ngăn cô lại, trực tiếp nâng cằm cô lên. Anh phải học cách đối mặt với chuyện của em, không cần chuyện gì cũng xé ra to như vậy. Hạ Đậu Khấu kéo tay anh xuống, lắc đầu nhìn anh. Người này ngày xưa vui buồn không hiện ra mặt, gặp cô lại biến thành việc lớn khẩn cấp. Vậy sao em cứ luôn để mọi chuyện trong lòng, chẳng lẽ em không biết anh sẽ lo lắng sao? Hai tay anh rơi xuống vai cô, xả to giọng hỏi. Đến tột cùng là làm sao? Vừa rồi rõ ràng là em đang nhịn đau. Hạ Đậu Khấu liếc anh một cái, mặt hồng lên bên tai. Làm sao vậy? Anh cúi người, để ánh mắt ngang với tầm mắt của cô. Em... toàn thân đau nhức, đều là tại anh. Cô thấp giọng nói. Dạ Bác Vũ lập tức hiểu ra. Dù sao hai ngày này bọn họ chưa ra khỏi phòng, nhiệt tình của anh đối với cô đều có thể ngăn cản. Cô lại sợ để người ta biết, đương nhiên sẽ có chút không thoải mái. Anh ôm thắt lưng của cô, khóe môi thỏa mãn tươi cười, hì hì cười nói. Hai ngày này mệt chết em, muốn anh ôm em đi lên hay không? Không muốn không muốn, em không sao, em có thể tự đi. Hạ Đậu Khấu sợ tới mức hô ra tiếng, bởi vì biết anh thật sự sẽ ôm cô lên lầu. Như vậy, sau này cô phải làm thế nào đến công ty hả? Dạ Bác Vũ kể sát tai cô nói. Bình thường em ít luyện tập, khó trách xương sống thắt lưng sẽ đau, lần tới chúng ta luyện lâu một chút. Mới không cần. Cô nhớ tới hôm qua, cái gì mình cũng không quen, xấu hổ đến cả ngày mặt cũng nâng không nổi. Dạ Bác Vũ cười lớn, ôm thắt lưng của cô, sóng vai cùng cô đi đến thang máy. Hạ Đậu Khấu nhìn cửa inox của thang máy, ảnh ngược khuôn mặt vui vẻ của anh, não lại đột nhiên hiện lên một hình ảnh không thoải mái. Anh thường xuyên luyện tập sao? Cô đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Thường xuyên luyện tập cái gì? Dạ Bác Vũ nhìn cô một lúc lâu, tạm dừng một giây rồi mới nhớ tới lời của bọn họ vừa nói. Tâm tình của anh mừng rỡ, lập tức cười lộ ra cả hàm răng trắng. Em ghen? Hạ Đậu Khấu cắn môi dưới, sau đó dùng sức gật đầu. Dạ Bác Vũ cảm thấy nhẹ phiêu phiêu, rất muốn kêu cô dùng sức kéo anh một chút, xem anh có phải là đang mơ hay không. Từng bước này đã 6 năm, nhưng bây giờ anh cảm thấy cái gì cũng đáng giá. Yên tâm, gặp được em rồi không có cơ hội luyện tập nữa. Thấy cô rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, Dạ Bác Vũ hôn trộm cô một cái mới tiếp tục nói. May mắn ngày hôm qua, chứng thật bảo đao chưa lão. Thực lực vẫn còn... Ở công ty, có cần nói những lời này không hả? Hạ Đậu Khấu lấy khuỷu tay, hích anh một chút. Tinh! Cửa thang máy mở ra, Dạ Bác Vũ kéo tay cô đi vào. Chờ một chút. Xa xa ở nơi bãi đỗ có nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng, cô hô to một tiếng. Hạ Đậu Khấu ấn giữ cửa thang máy. Cảm ơn. Người chạy vào là Ngô quản lý. Chào. Dạ Bác Vũ tâm tình đang cao, cao giọng chào hỏi. Chào. Ánh mắt của Ngô quản lý trực tiếp dừng ở nơi tay bọn họ đang nắm, lập tức cười tơ, ra tiếng. Thoạt nhìn rất có tiến triển nha, khi nào thì mời mọi người uống rượu mừng hả? Chỉ cần cô gật đầu, lúc nào tôi cũng ok. Dạ Bác Vũ cầm chặt tay của Hạ Đậu Cấu, đang muốn rút lại. Hạ thư ký, đây cô đúng là không đúng, người tốt như vậy phải nắm cho chắc. Nhìn dạ quản lý của chúng ta tuấn tú lịch sự, đối với cô lại tình nồng thắm thiết, đốt đèn lồng cũng không tìm ra. Ngô quản lý bắt đầu nhiệt tâm làm bả mối. Tôi phải gặp cô ấy, kế hoạch theo đuổi vợ hoàn toàn không phải sử dụng, cũng không hiểu sao cô ấy rõ ràng là một đóa hoa ấm áp của gia đình mà sao cá tính lại quật cường đến thế nữa. Dạ Bác Vũ bình thường hờ hững, nói đến cô, liền thao thao bất tuyệt. Anh nghỉ phép mang cô ấy đi Hawaii chơi, phải tạo không khí lãng mạn, cô ấy sẽ đồng ý gả cho anh. Không quen nói đến việc tư của mình với người khác, Hạ Đậu Khấu cúi đầu im lặng, lộ ra hai lỗ tai hồng đỏ hoàn toàn. Thật vất vả, đợi cho thang máy mở ra, cô lập tức lao ra khỏi thang máy. Không ngờ, Dạ Bác Vũ cũng không tính toán buông tay cô ra. Chân dài bước lên phía trước đuổi theo. Chào Phó Tổng, chào quản lý, trợ lý. Nhân viên từng người chào hỏi, ánh mắt lại dừng hết ở trên tay Dạ Bác Vũ đang nắm tay Hạ Đậu Khấu. Từ sự kiện xảy ra ở quán cơm dưới lầu, mọi người đều chờ bước phát triển kế tiếp nha. Buông, Hạ Đậu Khấu thấp giọng nói, không dám ngẩng đầu. Ừ, Dạ Bác Vũ quay đầu nói với Ngô quản lý, cô ấy muốn công tư phân minh. Nói xong anh mới buông tay cô ra. Hạ Đậu Khấu lập tức dùng tốc độ nhanh nhất 100 mét vọt vào phòng của cô. Dạ Bác Vũ vốn không tính an phận, anh đang ước gì có thể dán lên người cô một tấm bài viết là của Dạ Bác Vũ đi. Hạ Đậu Khấu chạy đến mặt đỏ thở hổn hển, vội vàng mở cửa vọt vào. Chú Dạ đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách. Chào chú Dạ. Cô lập tức đứng thẳng, dùng sức hít sâu. Chào, xảy ra chuyện gì? Sao lại chạy nhanh như vậy? Không có việc gì. Hạ Đậu Khấu cố gắng chấn định nói. Nó đến đi làm rồi sao? Dạ Quốc Duy nghiêm túc hỏi. Đến đây, còn ở bên ngoài nói chuyện với mọi người. Dạ Quốc Duy gật đầu. Mày đang nhíu lại, lúc này mới dần dần buông lỏng. Rót cho chú thêm chén trà nóng. Hạ Đậu Khấu biết chú Dạ lo lắng, vì mặc dù cô đã điện thoại bảo rằng Dạ Bác Vũ quyết định tạm thời ở khách sạn vài ngày, thứ hai vẫn sẽ đến đi làm, nhưng chú Dạ vẫn không yên lòng, cho nên sáng sớm liền đến công ty. Anh muốn một ly cà phê. Dạ Bác Vũ đẩy cửa mà vào, vừa thấy ba ngồi ở trên ghế sofa, ý cười trên mặt anh liền biến mất. Ba. Dạ Bác Vũ trầm giọng kêu, bước đến bên người Hạ Đậu Khấu, biểu thị tâm ý. Đã mấy tuổi rồi còn giận dỗi bỏ nhà đi hả? Dạ Quốc Duy phụng phịu nói. Nếu ba xem con là người lớn thì không nên can thiệp vào chuyện hôn nhân của con. Dạ Bác Vũ hừ lạnh một tiếng, cũng nghiêm mặt. Hạ Đậu Khấu đẩy Dạ Bác Vũ ngồi xuống trước mặt chú Dạ. Sau đó cô đặt ly trà xuống trước mặt chú Dạ, lại thay Dạ Bác Vũ rót ly cà phê. Rồi cô liền đứng cạnh nhìn bọn họ, chỉ sợ hai cha con này một lời không hợp lại ầm ĩ lên. Ngồi, Dạ Bác Vũ cầm tay cô để cô ngồi xuống bên cạnh. Bây giờ con tính làm gì? Dạ Quốc Duy nhìn ánh mắt cố chấp của con, cũng không tính cúi đầu trước. Con và cô ấy sẽ không tách ra. Mà ba là chủ tịch công ty, cha nên có quyết định muốn tiếp tục thuê con làm việc hay không. Dạ Bác Vũ dựa vào ghế, giọng điệu nhẹ nhàng. Công ty này là tâm huyết cả đời của ba hy vọng con có thể phát triển tốt. Tâm nguyện của con không lớn, sự nghiệp thuận lợi, có một gia đình mỹ mãn, như vậy là đủ rồi. Dạ Bác Vũ ngắt lời của ông, ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ba. Con mười mấy tuổi, cuộc đời còn chưa đến đỉnh cao đã thiếu ý chí chiến đấu. Dạ Quốc Duy đầy đầy kính mắt, không khách khí quát. Ba nhìn xem doanh thu của công ty sau khi con tiến vào làm đi. Làm sao con lại thiếu quyết tâm, thiếu ý chí chiến đấu? Dạ Bác Vũ phát hỏa, phô phanh phản bác nói. Sớm biết thế lúc trước ba sẽ không để cô ta vào. Tôi khuyên ông, tốt nhất không nên nói những lời khiến cho ông phải hối hận. Dạ Bác Vũ vỗ bàn, toàn bộ cơn giận đều nổi lên. Con dùng thái độ này nói chuyện với ba con sao? Chán của Dạ Quốc Huy nổi đầy gân xanh, giận đến cánh tay chỉ vào con này cũng phát run. Chú Dạ, thực xin lỗi. Hạ Đậu Khấu đứng dậy, che trước mặt chú Dạ, khom người chào. Em giải thích với ông ta làm gì? Dạ Bác Vũ kéo cô ngồi xuống. Hạ Đậu Khấu cau mày, đẩy tay Dạ Bác Vũ ra. Anh ngồi xong. Hạ Đậu Khấu ra lệnh. Dạ Bác Vũ không tình nguyện ngồi xuống, hai tay giao trước ngực, xoa đầu, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn ba một cái. Chú dạ, cháu biết chúng cháu yêu nhau không phải là kết quả chú muốn. Lúc trước, cháu vì không muốn người khác nói cháu trèo cao cho nên vẫn thực lực cố gắng xem nhẹ anh ấy. Nhưng mà, tình cảm là ngăn cản không được. Hạ Đậu Khấu nhìn chú dạ, giọng điệu hòa nhã nói. Cháu biết, chú rất kỳ vọng nơi Bác Vũ, cảm thấy anh ấy thông minh, có tiền đồ, là nhân tài hiếm có. Cho nên mới hy vọng anh ấy có thể đi đến vị trí rất cao. Bà ba thật sự nghĩ như vậy. Dạ Bác Vũ liếc ba một cái, thấy ba nhẹ nhàng gật đầu. Biểu cảm tức giận trên mặt Dạ Bác Vũ nhạt đi một chút ít, chậm rãi quay đầu lại nhìn ba ba. Anh nghĩ ba ba luôn cảm thấy anh không tốt, cho nên mới bắt anh đi Hồng Kông, xem mắt thiên kim nhà họ Lưu. Hạ Đậu Khấu nhìn sắc mặt của hai cha con đều có khuynh hướng hỏa hoãn, lúc này mới tiếp tục dịu dàng nói. Chú dạ, chú cũng biết cá tính Bác Vũ đấy, anh ấy có vài phần cạo khí. Mặc dù anh ấy cảm thấy chú một tay tạo dựng nên công ty đã rất thành công, nhưng anh ấy không hy vọng nhờ ánh hào quang của chú mà muốn dựa vào sức của mình tạo dựng cơ nghiệp để chú có thể tự hào về anh ấy. Người như anh ấy thật sự không thích hợp với việc dựa vào mối quan hệ giữa các gia tộc để thành công. Bởi vì với anh, đó luôn là thành tác dị hiệu của người khác. Dạ Cúc Duy liếc con mình một cái, tức giận trên mặt đã dần dần bằng phẳng. Nếu có người nói tôi bám váy phụ nữ mới đạt được thành tựu, tôi muốn tìm gã đấu một trận. Dạ Bác Vũ không khách khí nói. Hạ Đậu Khấu bất đắc dĩ liếc nhìn Dạ Bác Vũ một cái. Dạ Bác Vũ nhìn ra cô muốn anh bớt tranh cãi. Anh liền mím môi. Tiện đà cầm tay Hạ Đậu Khấu nhìn về phía ba ba, rất nhanh nói. Ba, con cam đoan với ba, con và Đậu Khấu kết hôn rồi, sự nghiệp sẽ chỉ có đi theo hướng tốt. Xin ba đừng tưởng con... Dạ Quốc Huy nhìn ánh mắt kiên định của con, nếu biết không phải vì Hạ Đậu Khấu. Cha con bọn họ sẽ đi vào cục diện bế tắc, không biết đến khi nào mới có thể đánh vỡ. Tuy rằng vấn đề giữa hai cha con bọn họ là vì Hạ Đậu Khấu, nhưng mà... Dạ Quốc Huy nhìn Hạ Đậu Khấu ngồi bên cạnh Hạ Bác Vũ. Nhìn ra khẩn trương nơi đáy mắt của cô, nhưng cô lại bình tĩnh trấn an Dạ Vũ. Ông nhớ vừa rồi, không nhanh không chậm, hóa giải xung đột. Lại nhìn con mình che chở cô ấy như vậy, không phát hiện tâm tình đã có đáp án. Đứa nhỏ đã lớn rồi, cánh cứng rắn, tùy các người. Dạ Quốc Duy đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Tùy chúng tôi là gì? Quyết định để cho tôi ra ngoài tự lập. Dạ Bác Vũ đứng lên theo, giọng nói cũng phóng lớn. Dạ Bác Vũ, Hạ Đậu Khấu giữ chặt cánh tay anh. Dạ Bác Vũ trừng mắt với cô, ánh mắt mang theo hơi nước, nhưng anh cắn răng, bắt buộc mình ngậm miệng. Dạ Quốc Duy nhìn mà chật chật lấy làm kỳ. Cảm thấy Hạ Đậu Khấu quả thực giống như là thuần thú sư, quản đứa con ngỗ nghịch của ông đến khắt khe. Ánh mắt Dạ Quốc Duy giao nhau với Hạ Đậu Khấu trong vài giây ngắn ngủi. Ông nhìn cô tỏ vẻ đồng ý. Bên môi Hạ Đậu Khấu hiện lên một nụ cười, ngầm hiểu. Cảm ơn chú Dạ, cô nói. Dạ Quốc Duy xoay người rời văn phòng. Em cảm ơn ông ấy làm gì? Dạ Bác Vũ hử lạnh nói. Chú Dạ đồng ý để chúng ta ở cùng một chỗ. Cô mở hai tay ôm lấy anh cười híp mắt. Dạ Bác Vũ nhăn mày khó hiểu. Ông ấy đồng ý khi nào? Ông ấy không phản đối, còn nói tùy các người, không phải sao? Ông ấy không tán thành, rõ ràng còn chưa tha thứ. Dạ Bác Vũ không tin, bà mình có thể nói chuyện dễ dàng như vậy. Trước đó chú Dạ nói quyết liệt như vậy là muốn gác thang cho anh xuống nha. Hạ Đậu Khấu thở dài, nhịn không được vỗ vỗ hai má anh. Dạ tiên sinh, tôi thật không biết anh làm biện pháp gì để đem sinh lý làm lớn nha. Âu mỹ nhân làm việc nói một là một, nói hai chính là hai. Đâu giống như các người, quanh co lòng vòng, rõ ràng đồng ý lại không chịu nói. Dạ Bác Vũ nhìn vẻ mặt cô vui mừng, gánh nặng trong lòng mới dần dần buông. Anh thở ra một hơi, lúc này mới phát hiện, thì ra chính mình không phải cần ý kiến của ba ba như mình nghĩ. Chính vì không muốn bị thương, cho nên anh đã quen xem nhẹ. Thân mình Dạ Bác Vũ cứng đờ, đột nhiên cảm thấy hơi hiểu ý nghĩ của Đậu Đậu 6 năm qua. Cho nên bây giờ không có việc gì. Dạ Bác Vũ quyết định hỏi lại lần nữa. Không có việc gì, bởi vì anh không cần lấy chuyện công ty khiêu khích chú Dạ nữa. Lo mà làm tốt mọi chuyện. Anh sẽ được cưới vợ. Dạ Bác Vũ ngắt lời cô, nhíu mày hỏi. Ừ. Hạ Đậu Khấu ngóng nhìn anh cười. Được, vậy mọi chuyện dễ bàn. Dạ Bác Vũ cười lớn, cúi người hôn cô. Thật sự đều dễ bàn sao? Cô trợn to mắt, cố ý dùng ánh mắt vô tội nhìn anh. Đương nhiên, anh vỗ ngực cam đoan. Công ty của Tĩnh Du sắp ra mắt sản phẩm mới, gần đây muốn mở một cuộc họp báo. Cô ấy hy vọng có thể nhiều nhà truyền thông, danh nhân đến dự. Nếu anh có thể tham dự duy trì, em thực cảm tạ. Cô ngon ngọt nói. Sao anh lại có cảm giác lên nhầm thuyền giặc vậy nhỉ? Dạ bác Vũ xem thường, nhưng ý cười trên mặt cũng chưa giảm. Chuyện này chú Dạ cũng đã đồng ý, anh hối hận cũng không kịp đâu. Hạ Đậu Khấu cười nói. Dạ bác Vũ nhìn cô, khó có được nghịch ngợm tươi cười. Anh mở vòng tay, ôm người cho anh lo lắng rất 6 năm, nhưng cũng cho anh biết cuộc sống không phải chỉ có sự nghiệp và công tác. Cũng khiến cho sinh mệnh của anh trở nên viên mãn này. Tất cả đều đáng giá. Một tuần sau, công ty đồng hồ kim cương của Dương Tĩnh Du giới thiệu sản phẩm mới, chọn tổ chức ở một nhà hàng Italy nổi danh. Cổng vòm kiểu La Mã, ngọn đèn ôn hòa, bầu không khí trang nhã. Trong sân trưng bày nhiều pho tượng thần thoại La Mã hoa tươi, nhạc cụ chuyên nghiệp, càng có vẻ lãng mạn. Hội trường, các chợ họp cùng các phóng viên không ngừng chụp ảnh. Các siêu sao đến dự không thể chụp ít, các xí nghiệp, nhân vật nổi tiếng đương nhiên cũng không thể quên. Vì thế, Dạ Bác Vũ vừa xuất hiện ở hội trường, tuổi trẻ, anh tuấn sự nghiệp lại có thành tựu, nói đương nhiên hấp dẫn nhiều ánh mắt. Nhưng mà Dạ Bác Vũ cảm thấy buồn bực bởi vì mới vừa đình hảo xe sau, Hạ Đậu Khấu đã nói anh đi trước. Nói cái gì mà thuyền không sẽ chú ý tới anh. Cô không muốn ra mặt. Anh cũng không muốn ra mặt, còn không phải là vì mặt mũi của bạn tốt Dương Tĩnh Du của cô sao. Nhưng mà nếu Đậu Đậu cùng anh xuất hiện, anh cảm thấy sắc mặt của anh chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt. Bởi vì anh không muốn tiêu điểm màn hình chuyển qua người cô, không những muốn ánh mắt bình phẩm của cô từ đầu đến chân. Trời biết, Đậu Đậu của anh hôm nay mặc bộ lễ phục màu trắng quét lưng, tóc dài, bới đến để lộ gáy đẹp. Tào nhã xinh đẹp làm cho anh muốn ngăn cản cô xuất môn. Chào Dạ tiên sinh, hôm nay một mình dự tiệc, không mang theo bạn gái sao? Phóng viên hỏi. Vị hôn thê của tôi lạnh lùng. Dạ bác Vũ không quay đầu lại, tiếp tục đi phía trước. Nhưng tiền phương lại có mấy tổ phóng viên, phỏng vấn ngăn đường, hại anh phải dừng bước. Đối tượng đính hôn của anh là thiên kim danh môn nhà ai và đính ước là gì, hôm nay sẽ mua đồng hồ tặng cô ấy sao? Các phóng viên truy vấn. Dạ bác Vũ ngẩng đầu nhìn Dương Tĩnh Du đang đứng ở cửa gật đầu với anh. Anh quyết định làm người tốt, như vậy mới có thể khiến người ta nợ anh ân tình. Hãng đồng hồ này rất tốt, dù vị hôn thê của tôi thích cái gì, tôi đều sẽ mua. Dạ bác Vũ nói xong, đám người liền phát ra tiếng tán thưởng cực kỳ hâm mộ. Dạ tiên sinh có biết sản phẩm độc yêu mới ra lần này chính là vì kỷ niệm việc người sáng lập công ty theo đuổi thành công người yêu sau 3 năm không? Mới 3 năm, tôi nghĩ tôi lâu hơn một chút. Khóe môi Dạ bác Vũ nhướng lên hơi cười, đó là một loại thần khí có được cô gái mình yêu. Các vị phóng viên đều đến gần, ai cũng ngạc nhiên anh cùng vị hôn thê quen biết như thế nào. Hạ Đậu Khấu thừa dịp hỗn loạn, tìm được Dương Tĩnh Du, cùng bạn của cô, theo nhân viên công tác ra vào cửa hội trường. Đêm nay cậu thật đẹp, Dương Tĩnh Du để tóc ngắn, giơ ngón tay cái với Hạ Đậu Khấu. Dạ bác Vũ giúp tớ chọn xong lại hối hận. Hạ Đậu Khấu nhẹ giọng nói, anh ta đương nhiên là hối hận, vốn cậu đã xinh đẹp, hôm nay lại mặc như vậy, khí chất thanh linh càng rõ ràng, giống như là thiên nữ trong rừng. Dương Tĩnh Du lôi kéo tay của cô dạo qua một vòng. Cậu nói rất khoa trương nhá. Hạ Đậu Khấu cười nhẹ, trên mặt để lộ ánh quang. Khoa trương nhất là cậu ấy. Trước đó tôi ép hỏi 100 lần, các người có khả năng cùng một chỗ hay không, cậu nói 100 linh 1 lần cũng không có khả năng, kết quả thì sao? Bây giờ thành vị hôn thê của người ta. Cậu nhá. Dương Tĩnh Du nhịn không được chế nhạo cô. Phía trước thầm nghĩ, xem anh ấy là người nhà, cậu cũng biết tớ dãy dụa bao nhiêu mà. Còn có, chúng tớ còn chưa tình đính hôn, phải đợi chú Dạ chính thức tuyên bố mới có nghĩa. Ừ, Dạ tiên sinh luôn một lòng vội vã muốn đính hôn, gặp cơ hội sẽ tuyên thệ chủ quyền. Dương Tĩnh Du kéo bạn đến ghế sofa, tớ ngồi xuống, nói phục vụ sinh cho cô một ly trà hoa cỏ. Tớ không thể ở lâu với cậu, để gọi chồng cậu mua nhiều thêm một chút. Cậu đừng gọi bậy. Tớ biết hai người chưa đính hôn, nhưng cậu gọi anh ta một tiếng ông xã, chắc chắn là cái gì anh ta cũng mua cho cậu. Dương Tĩnh Du cười rồi bước đi, lại đột nhiên quay đầu. Đúng rồi, dì Trương đã đến đây, ở ban công chờ cậu, muốn gặp mình cậu. Tớ biết rồi, cậu nhanh đi làm việc đi. Hạ Đấu Khấu biết mẹ vẫn luôn tìm cô nói mọi chuyện, nhưng Dạ Bác Vũ luôn luôn cùng cô một chỗ, ngay cả cơ hội rời đi cũng không có. Hạ Đậu Khấu đi đến ban công, vừa đúng lúc bắt gặp Trương Thục Tuệ mang trang sức vàng ngọc đang nói chuyện điện thoại, vừa thấy cô đến. Rất nhanh kết thúc cuộc trò chuyện. Mẹ! Hạ Đậu Khấu gọi một tiếng. Trương Thục Tuệ nắm tay con gái, kéo cô đến bên người. Chú Dạ của con nói con cùng bác Vũ cùng một chỗ. Trương Thục Tuệ trực tiếp hỏi. Vâng, cô vẫn luôn muốn nói cho mẹ. Nhưng con biết gần đây mẹ luôn bận nên tính chờ mẹ xong việc. Các con có tính toán gì không? Trương Thục Tuệ ngắt lời của cô hỏi. Bác Vũ hy vọng tháng này đính hôn, tháng sau sẽ kết hôn. Hạ Đậu Khấu nói. Đây là chuyện tốt, không cần vội vàng như vậy. Chờ tuần này mẹ xong việc, hôn lễ cứ giao cho mẹ. Dù sao mẹ và chú Dạ của con nhiều bạn bè, hôn lễ cần phải làm cho ra mặt mũi. Trương Thục Tuệ dùng ngữ điệu đều đều nói. Mẹ, ngay từ đầu không phải mẹ phản đối con sao? Sao sau này lại thấy bác Vũ làm nên sự nghiệp, mẹ liền hy vọng còn thay đổi tâm ý nhận anh ấy. Đậu Khấu nhìn mẹ, nhẹ giọng nói nghi vấn trong lòng của cô đã lâu. Mẹ thừa nhận trước kia vì không muốn chú Dạ của con tức giận, cho nên hy vọng các con có thể giữ khoảng cách. Sau này, thấy bác Vũ có sự nghiệp nên mới thay đổi tâm ý. Nguyên nhân là vì trước kia mẹ gặp rất nhiều công tử nhà giàu không hề có sự nghiệp nên không thể đến với con gái nhà bình dân. Trương Thục Tuệ nắm tay con gái, không hề giấu giếm nói. Bọn họ không thể đến với nhau là do nhân tố kinh tế. Công tử nhà giàu bị gia tộc không cung cấp kinh tế nữa, lại không chịu được cuộc sống tầm thường. Sau đó đổ hết trách nhiệm lên nhà cô gái kia, cho tới khi mặt xám mày cho, cuối cùng vẫn trách không được chia tay. Con là con gái của mẹ, dù sao cũng không muốn con chịu khổ. Trương Thục Tuệ nhìn con gái tỏa ánh quang, biết Dạ Bác Vũ sẽ chăm sóc tốt cho cô. Thực xin lỗi, con nghĩ mẹ thuần túy là vì tiền nên mới phản đối. Đó cũng đúng, bởi vì mẹ cho rằng vợ chồng nghèo hèn, chăm sự, lo không nổi. Trương Thực Tuệ thành thật thừa nhận. Hạ Đậu Khấu nắm tay mẹ, biết định nghĩa cảm giác an toàn của người hoàn toàn khác nhau. Nhưng hai người luôn luôn quan tâm lẫn nhau là sự thật. Còn có con gả cho bác Vũ rồi, khó tránh khỏi sẽ nghe những lời nói khó nghe. Nói con gái gì mà trèo cao, kệ bọn họ. Bọn họ nói cũng chỉ dám ở sau lưng nói. Dù sao, chúng ta vẫn là Dạ phu nhân danh chính ngôn thuận, hiểu không? Trương Thực Tuệ nhéo tay con gái, làm tâm lý của cô trước. Con biết. Hạ Đậu Khấu dùng sức gật đầu, nắm tay mẹ, cảm giác chính mình giống như đứa bé hạnh phúc. Ngày sau đó, cửa ban công bị đẩy ra. Mẹ con hai người sao lại tránh ở ban công? Dạ Bác Vũ đi đến bên người Hạ Đậu Khấu. Hỏi. Dì đang hỏi Đậu Đậu, khi nào thì gả cho cháu? Trương Thục Tuệ hỏi, khi nào thì... Dạ Bác Vũ lập tức chờ mong nhìn về phía Hạ Đậu Khấu. Mẹ nói tháng sau sẽ lên kế hoạch cho hôn lễ. Cảm ơn dì. Dạ Bác Vũ vừa nghe, trong lòng mừng rỡ, ánh mắt đều cười híp lại. Có chuyện gì cần chú ý không? Hay là yêu cầu hình thức, tổ chức hôn lễ đặc biệt? Trương Thục Tuệ hỏi. Có thể phô trương long trọng, nhưng trình tự nhất định phải đơn giản. Trọng điểm là thời gian hôn lễ càng nhanh càng tốt. Dạ Bác Vũ trực tiếp nói cười hì hì. Cháu gấp cái gì? Hai người bây giờ có khác gì vợ chồng son? Trương Thục Tuệ cười nói. Ánh mắt lại đột nhiên mở to nhìn về phía bụng con gái. Đừng nói là có em bé rồi chứ. Không có. Hạ Đậu Khấu đỏ mặt, dùng sức lắc đầu. Dì yên tâm, cháu sẽ thực cố gắng. Dạ Bác Vũ nghiêm trang nói. Anh bớt nói đi. Hạ Đậu Khấu liếc anh một cái, lấy khuỷu tay đụng anh. Dạ Bác Vũ cười nắm bả vai của cô, hôn lên trán cô. Trương Thục Tuệ nhìn một đôi yêu nhau này, vừa lòng gật đầu. Tốt lắm, hai người đi vào hội trường trước đi, dì còn muốn gọi vài cuộc điện thoại. Trương Thục Tuệ nói. Dạ Bác Vũ gật đầu, ôm thắt lưng của Hạ Đậu Khấu, đẩy cửa ban công đi về hội trường. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt bốn phương tám hướng hướng tới bọn họ. Hạ Đậu Khấu trực tiếp sát kề bên Dạ Bác Vũ. Dạ Bác Vũ thuận thế ôm chặt cô một chút. Vì sao mọi người đều nhìn chúng ta? Vừa rồi ở bên ngoài anh nói gì đó? Cô nhẹ giọng nói. Nói anh theo đuổi vợ mất bao nhiêu? Nói cô gái này có chỉ độn bao nhiêu? Trong đầu toàn là chuyện người khác vân vân. Dạ Bác Vũ nói. Anh thật sự nói với bọn họ điều này? Hạ Đậu Khấu trợn to mắt, bắt đầu phải trái nhìn xung quanh, muốn tìm cái lỗ chui xuống. Em nói xem. Anh không quen bọn họ, sẽ không nói chuyện như vậy. Nhiều nhất chỉ tuyên thệ chủ quyền mà thôi. Hạ Đậu Khấu an tâm, cười liếc anh một cái. Đúng vậy. Hạ Dạ Bác Vũ cúi đầu hôn lên môi cô. Lúc này phóng viên nhìn một đôi giai mẫu, chị Oán tiến vào yến hội không được chụp ảnh. Mỗi người đành phải đem hai mắt trở thành máy chụp ảnh. Liều mình truy đuổi. Anh đến trễ, còn dán đậu khấu, không thấy phiền sao? Hoàng Gia Văn đột nhiên xuất hiện, thân che trước mặt Hạ Đậu Khấu. Dạ Bác Vũ nghiêm mặt, không cách khí nói. Cậu tới nơi này làm gì? Em là khách VIP đó. Hoàng Gia Văn cười hì hì, nhìn cô một cách tao nhã. Đậu Khấu, đêm nay em thật đẹp. Sao anh ta nỡ để cho em ra đường nhỉ? Kêu cô ấy là chị dâu. Dạ Bác Vũ khó chịu ra lệnh nói, dùng nửa người ngăn trước mặt cô. Các người muốn kết hôn? Hoàng Gia Văn trợn to mắt. Sắp. Dạ Bác Vũ vừa lòng gật đầu. Chúc mừng. Hoàng Gia Văn vươn tay muốn cầm lấy tay Hạ Đậu Khấu chúc mừng. Dạ Bác Vũ vươn tay cầm lại buông ra rất nhanh. Hoàng Gia Văn xem thường, không còn gì để nói. Em xác định em phải gả cho thùng giấm chua này. Anh ấy không phải là thùng giấm chua, anh ấy chỉ thực để ý em mà thôi. Hạ Đậu Khấu cười ôm cánh tay của Dạ Bác Vũ, khuôn mặt mỉm cười. Nói rất đúng. Dạ Bác Vũ hôn lên tóc cô. Thâm tình trong mắt anh, ngay cả người bên ngoài đều muốn bị cuốn vào. Đáng tiếc, anh không có cách nào viết lên người Đậu Khấu dòng chữ của Dạ Bác Vũ. Cho nên ngày sau, hẳn là vẫn sẽ có người không sợ chết thử tiến tới đi. Anh có biết cô gái như Đậu Khấu càng lúc càng có hương vị. Hoàng Gia Văn e sợ cho thiên hạ bất loạn nói. Anh không cần dọa anh ấy. Hạ Đậu Khấu bất đắc dĩ liếc Hoàng Gia Văn, lại ngửa đầu nhìn Dạ Bác Vũ. Anh có biết, trong lòng em chỉ có một mình anh, ai tới cũng giống nhau. Trước kia ở nước ngoài, có nhiều cô gái tốt, đối với anh như vậy, em cũng không vì vậy mà không quan tâm anh, đúng không? Ừ, Dạ Bác Vũ gật đầu. Hạ Đậu Khấu nhẹ nhàng thở ra, Hoàng Gia Văn cúi đầu cười trộm. Dạ Bác Vũ cầm tay cô đi tới phóng viên. Muốn làm cái gì? Hạ Đậu Khấu cả kinh, ngón tay nhéo áo khoác tây trang của anh. Đột nhiên anh rất muốn tìm người tâm sự chuyện của chúng ta. Dạ Bác Vũ cúi đầu cười với cô, ánh mắt rất sáng. Răng nanh rất trắng, thoạt nhìn có vẻ giống đang dự mưu. Nhưng những người đó là phóng viên mà. Cô hồ nhỏ ra tiếng. Anh biết, Dạ Bác Vũ nhíu mày nói. Tốt nhất là công chúng, như vậy mới có thể đạt tới mục đích của anh muốn. Hạ Đậu Khấu ngửa đầu nhìn người đàn ông này bởi vì đợi cô lâu lắm, cho nên muốn lo được, lo mất. Thật sự không biết nên giáo huấn. Hay là nên ôm anh? Được rồi, dù kết quả hiện giờ đều là cô làm cho anh lo lắng, đề phòng 6 năm nay mới có thể làm trái tim khỏe mạnh của anh bị hỏng mất. Có lẽ nên cho anh chút thuốc đặc hiệu, nhìn xem có thể nhanh chóng khỏi hẳn hay không. Dạ Bác Vũ. Hạ Đậu Khấu dừng lại, đỏ mặt gọi anh một tiếng. Hả? Anh cúi đầu nhìn cô. Hạ Đậu Khấu lẳng lặng xem xét anh, khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh nhã, yêu say đắm, giống như toàn bộ hội trường chỉ có anh tồn tại. Khi anh nhếch khóe môi mỉm cười với cô, Hạ Đậu Khấu vươn tay kéo lấy anh, rất nhanh hôn lên môi anh, tỏ vẻ với mọi người cô yêu anh. Dạ Bác Vũ trợn to mắt, nhìn ánh mắt cô ngượng ngùng. Con người đen của anh bỗng nhiên hiện lên một chút ý cười xảo trá. Lúc này, người trợn to mắt đổi thành Hạ Đậu Khấu. Nhưng cô không còn kịp phản ứng, anh đã ôm lấy thắt lưng cô, hôn sâu hơn. Hai chân Hạ Đậu Khấu như nhũn ra, nhưng cô không dám kháng cự, chỉ chậm rãi cúi dụ mắt, làm cho chính mình hòa tan trong sự nhiệt tình của anh. Anh muốn như thế nào đều là theo ý anh đi. Dạ Bác Vũ thỏa mãn mỉm cười bên môi cô, trước mắt bao người, dùng hành động trực tiếp tuyên cáo với mọi người. Kế hoạch theo đuổi vợ của Dạ tiên sinh thành công. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay đang chờ các bạn đón nghe đó. Nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.